khủng bố sống lại 176, chương 1363 chôn xuống chính mình. Dương Gian đem Miêu Tiểu Thiện đưa đến thượng thông cao ốt, đồng thời đem tạm thời dàn xếp tốt. Tới tại lúc nào tổ hội vậy thì phải nhìn Trương Vĩ ý tứ. Chuyện này Trương Vĩ tại tổ chức, chính mình cũng không cần phải đi đa tâm. Vốn là suy nghĩ nhiều ngồi một chút, thế nhưng Lý Dương lại tìm được hắn. Lý Dương, có chuyện gì sao? Dương Gian đi tới phòng họp cùng sớm ở chỗ này chờ đợi Lý Dương chạm mặt. Lý Dương những ngày này luôn luôn đợi ở công ty bên trong. Nhiệm vụ của hắn có hai cái. Một cách bảo hộ công ty an toàn. Còn có một cách chính là coi chừng hôn mê bất tỉnh Triệu Tiểu Nhã. Triệu Tiểu Nhã đi vào giấc mộng sau đó cái kia nhìn không thấy cầu nguyện lệ dược luôn luôn quanh quẩn một chỗ tại bên cạnh nàng. Thậm chí ở công ty bên trong du đãng. Cứ việc tạm thời không có nguy hiểm thế nhưng hắn đối với chuyện này luôn luôn rất để ý. Là cái này không tiếc để cho Lý Dương cùng Hùng Văn Văn hai người ở công ty. Đảm bảo chắc chắn ngoài ý muốn sẽ không phát sinh. Trước mắt thượng thông cao ốt bên trong rất an toàn. Hùng Văn Văn biết trước bên trong cái kia Triệu Tiểu Nhã bên người lệ dược vẫn chưa giết người. Thế nhưng Đại Xương thành phố bên trong như trước có người đang không ngừng mất tích. Trước mắt Vương Dũng, Lão Ưng mấy người bọn hắn đang điều tra chuyện này. Đồng thời có chút mặt mày. Lý Dương nói, Vương Dũng, Lão Ưng đều lúc trước duyệt bưu cục người mang tin tức. Dương Gian tại duyệt bưu cục kết thúc sau đó tiếp thu Vương Dũng. Sống lại Lão Ưng, Dương Tiểu Hoa. Trước mắt mấy người bọn hắn đều ở công ty bên trong công tác. Kết quả đây, Dương Gian hỏi thăm nói. Lý Dương nói ra, cơ bản bên trên có thể kết luận, phải cùng chúng ta Đại Xương thành phố không có quan hệ. Tỷ lệ lớn là cách khác sự kiện linh dị liên lụy đến chúng ta. Cũng không phải là Triệu Tiểu Nhã trên thân linh dị làm ra. Bất quá Vương Dũng vẫn còn tiếp tục điều tra. Nhưng nếu không có mới linh dị hiện tượng phát sinh, hắn cảm thấy chuyện này có thể tạm thời không cần để ý tới. Một thành phố nhân khẩu nhiều như vậy, ngẫu nhiên mất tích một ít người cũng không tính nghiêm trọng. Dương Gian trầm ngâm lên. Cho nên nói, còn tồn tại nhỏ xác suất sự kiện linh dị sao? Bất quá Vương Dũng làm đúng. Mặc dù không có chứng cứ thế nhưng cũng không thể loại trừ hiểm nghi. Đây chính là Đại Xương thành phố. Chúng ta ở địa phương, tuyệt đối không cho phép có ngoài ý muốn phát sinh. Trước hắn trong lòng hoài nghi là hứa nguyện dược làm. Tất nhiên không phải như vậy, còn lại mấy cái khả nghi điểm cũng chỉ có dược thụ cùng với màu đen che mưa. Tưởng thủ trước mắt cùng hứa nguyện dưỡng dây dưa đến cùng một chỗ. Xảy ra một ít tình trạng. Tồn tại nhất định không khống chế được khả năng. Màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị trước mắt phát sinh phương không ở Đại Xương thành phố. Có khả năng nhỏ vô cùng. Mặt khác, ta trước đó cũng cùng dưỡng thủ mở ra mới giao dịch. Đó chính là để cho hứa nguyện dưỡng xuất hiện ở trước mặt của ta. Thế nhưng một cách khác giao dịch nhưng là để cho hứa nguyện dược trong vòng 3 ngày không cho phép xuất hiện ở trước mặt của ta. Đồng thời dùng cách này là xung đột. Người vì chế tạo linh dị chết máy. Mà hôm nay chính là ngày thứ 3. Nếu như linh dị xung đột thất bại, tưởng thụ hoàn thành ta giao dịch, như vậy ta sẽ lại lần gặp nguyện rùa. Nếu như linh dị xung đột thành công, hôm nay 12 giờ khuya sau đó, ta không có khả năng nhìn thấy hứa nguyện dược. Nghĩ đến ở đây Dương Gian lại nói, trước mắt vẫn là duy trì nguyên dạng. Hết thảy chờ đến rồi 12 giờ khuya sau đó lại nói, nếu như trong lúc đó tất cả bình thường lời nói vậy liền để Vương Dũng buông tha điều tra. Ngươi và Hùng Văn Văn cũng không cần nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhã. Lý Dương gật đầu, hy vọng hôm nay tất cả thuận lợi. Ta đến là hy vọng đêm hôm nay không thuận lợi. Triệu Tiểu Nhã bên người cái kia cầu nguyện lệ dược vô cùng nguy hiểm. Nếu có thể giam giữ không còn gì tốt hơn nhất. Nếu không giữ lại thủy chung là một cái tai họa ngầm. Dương Gian nói, hứa nguyện dược rơi vào Triệu Tiểu Nhã trên thân. Để cho một đứa bé động một chút là cầu nguyện. Không ngừng người chết. Đây nhất định là không được. Hơn nữa hứa nguyện dược loại này lệ dược không thích hợp khống chế. có thể giam giữ tốt nhất là giam giữ. Muộn như vậy bên trên cần phải chuẩn bị gì sao? Lý Dương hỏi. Dương Gian nói. Không cần. Nên như thế nào được cách đó? Ta biết xử lý tốt. Ngươi chỉ cần làm tốt ngươi nên làm công tác là được. Đúng rồi. Bạch Thủy Trấn bên kia thế nào? Ngươi có liên hệ sao? Trước đó ta và Hoàng tử Nhã thông qua lời nói. Nàng bên kia không có chuyện gì phát sinh. Đồng thời Vương San San bà ngoại cũng thành công cứu trở về. Cái kia dán tại lão nhân trên mặt giấy vàng bị Hoàng tử Nhã xé xuống tới rồi. Trước mắt tờ giấy vàng này đang trong tay của nàng. Còn có. Phùng Toàn đã thành công đạt tới dự bưu cuộc đồng thời cùng Tôn Thủy chạm mặt. Tất cả cũng rất thuận lợi. Lý Dương đại thể nói một lần phía sau tình huống. Vậy thì tốt. Đồng Thiến gần nhất đang bận rộn gì? Dương Gian gật đầu. Giống như thường ngày trực ca. Ngẫu nhiên hồi trước đây phụ trách thành thị đi xem. Tựa hồ đối với Si Sa đại tiểu điếm sự tình rất không yên lòng. Cần bình thường đi quan tâm một lần. Lý Dương lại nói. Dương Gian nói. Đây cũng là bình thường. Dù sao Si Sa đại tiểu điếm sự tình mặc dù kết thúc. Thế nhưng tai họa ngầm còn có. Nhiều chú ý một chút cũng có cần phải. Nghe xong Lý Dương báo cáo sau đó Dương Gian đối với cái này hai ngày chuyện đã xảy ra cũng đại thể tâm lý nắm chắc. Trước mắt tất cả coi như ổn định. Bất quá hắn dự định đợi xử lý xong hứa nguyện dụng sự tình sau đó. Bớt thời gian đem màu đen che mưa cái này sự kiện linh dị giải quyết. Nếu không luôn luôn thả lấy một mực là một cái tai họa ngầm. Mà vào thời khắc này. Đã tới dự bưu cuộc bên trong Phùng Toàn lúc này ngồi xổm bưu cuộc bên trong một tòa mộ đất trước cao mày trầm tư. Tại cái này suy tính trong lúc đó. Không biết lúc nào Phùng Toàn một cánh tay đã cắm vào mộ đất bên trong. Mộ phần đất linh dị là liên hệ. Phùng Toàn khống chế mộ phần đất. Mà mai táng về cảnh cũng là mộ phần đất. Cứ việc phần này mộ phần đất không thuộc về hắn. Nhưng là linh dị lực lượng lại không có sai biệt. Thế nào? Có cái gì mới tiến triển không có? Chợt, Tôn Thủy đâm lấy gậy trống đã đi tới. Hắn lại lần hỏi thăm tới tình trạng. Lúc này dự bưu cuộc bên trong đã rất an tĩnh. Trước đó hội tụ tại ở đây đội trưởng nên đi đều đi. Duy nhất còn lại đúng là Hà Nguyệt Liên còn lưu tại ở đây. Dù sao nàng còn muốn thích ứng chính mình linh dị lực lượng. Cần một đoạn thời gian tại học tập cùng nắm giữ. Mà hắn cũng đảm đương nổi dạy bảo Hà Nguyệt Liên trách nhiệm. Bất quá. Trừ cái đó ra. Mai táng tại mộ phần trong đất về cảnh tình trạng cũng rất để cho người để ý. Không có ai hy vọng về cảnh chết. Dù sao về cảnh nhưng là một vị rất có thể tin đội trưởng. Nếu như hao tổn như vậy đối với tất cả mọi người là tổn thất trọng đại. Phùng Toàn lúc này chậm rãi đưa bàn tay từ mộ phần thổ chi bên trong thu hồi lại. Sau đó nói, bị chôn ở mộ phần đất bên trong về cảnh không có động tính gì. Cùng chết chưa hai loại. Ngày hôm qua đến hôm nay ta một mực tại quan sát. Trong thời gian này không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ta cũng không dám tùy ý đào ra cái này mộ phần đất phá hoại cân bằng. Có thể chuyện dạng này rằng co nữa cũng không phải biện pháp. Ta muốn một ý kiến. Kia chính là ta tự mình tiến nhập chỗ này mộ đất bên trong xác định tình huống. Sau đó đem về cảnh mang ra ngoài. Đương nhiên cái này tất cả rất có nguy hiểm. Biết đâu mang sau khi đi ra về cảnh sống lại thất bại. Trực tiếp là một người chết. Tôn Thủy suy nghĩ một lần nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Được tổng bộ làm chủ. Tổng bộ. Đó chính là Dương Gian làm chủ. Ta gọi điện thoại hỏi một câu Dương Gian. Nhìn xem hắn nói như thế nào. Phùng Toàn nói. Tôn Thủy nói. Ở đây điện thoại di động không tin hào. Ngươi dùng ta chỗ này máy bay riêng đánh đi. Nói. Hắn chỉ cách đó không xa một chỗ máy bay riêng điện thoại nói. Phùng Toàn cũng không lãng phí thời gian. Lập tức cầm lên điện thoại liên lạc Dương Gian. Lúc này. Chính đang nghe Lý Dương báo cáo Dương Gian tiếp thông điện thoại. Dương Gian. Là ta. Phùng Toàn. Ta bây giờ tại dự mưu cục. Phùng Toàn đem về cảnh tình huống đại thể nói một lần. Sự tình chính là như vậy. Ngươi bây giờ ý tưởng gì? Là lập tức đi cứu hắn ra. Còn là nói chờ một chút nữa. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại trước mắt về cảnh không có bất kỳ sống lại thức tình dấu hiệu. Hắn cùng một chôn ở mộ phần bên trong tử thi không có có bất kỳ khác biệt gì. Dương Gian hỏi. Bị chôn ruột sai đâu? Ta nhớ được về cảnh cùng ruột sai là một chỗ bị vùi vào đi. Không có phát hiện ruột sai vết tích. Ta suy đoán ruột sai đã xâm lấn về cảnh thân thể. Đã hóa làm một thể. Chỉ là hiện tại không xác định là ai tới chủ đạo cái này tất cả. Phùng Toàn nói. Chuyện này thật đúng là đau đầu a. Nếu như về cảnh sau khi đi ra không có khôi phục ý thức. Như vậy thì bằng tại ruột bưu cuộc bên trong thả ra ruột sai. Dương Gian cũng minh bạch chuyện này khó xử. Thế nhưng hắn bây giờ tại Đại Dương thành phố cũng không có biện pháp đi xử lý ruột bưu cuộc sự tình. Phùng Toàn. Chuyện này ngươi làm chủ a. Xảy ra chuyện ta bao che. Ta tin tưởng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vậy được rồi. Đã ngươi đều đã nói như vậy. Cái kia ta xem lấy làm. Phùng Toàn tỏ ý biết. Rất nhanh. Hai người thông lời nói kết thúc. Tưởng bưu cuộc bên trong Phùng Toàn sau khi để điện thoại xuống lúc này nói. Tôn Thủy. Dương Gian bên kia để cho ta làm chủ. Đã như vậy. Vậy ngươi liền quyết định a. Ta sẽ phối hợp ngươi. Tôn Thủy nói. Phùng Toàn cũng đang suy tư. Hắn cũng hy vọng cứu ra về cảnh mà không phải thả ra ruột sai. Cuối cùng hắn nói. Ta quyết định chính mình tiến nhập mộ phần thổ chi trung hòa về cảnh một chỗ vùi sâu vào trong đó. Trong lúc đó có thể sẽ cần một chút thời gian. Ngươi đừng cho người đến quấy rầy ta. Nhìn ta một chút trong khoảng thời gian này có thể hay không cùng về cảnh sản sinh câu thông. Nếu như không thể, ta biết lấy đi mộ phần trong đất linh dị. Đảm bảo chắc chắn ta đang giải phóng ruột sai sau đó cũng có thể khắc chế hắn. Tốt, ta hiểu được. Tôn Thủy gật đầu. Cái kia ta bắt đầu hành động. Phùng Toàn hít sâu một hơi nói. Hắn cũng rất mạo hiểm. Nhưng là hắn biết cái này một lần không chỉ là về cảnh cơ hội. Cũng là cơ hội của mình. Hắn khống chế mộ phần thổ linh dị quá ít. Tựa như phá toái liều mạng đồ một nửa. Nếu như có thể thu hoạch trước mắt chỗ này mộ mả tổ tiên. Như vậy hắn đem có thể dễ dàng mai táng những thứ khác lệ dược. Mà không phải cùng hiện tại dạng này khống chế ba con lệ dược cũng chỉ có thể không bên trên không dưới. Mang theo phần này quyết tâm. Phùng Toàn hướng phía cái này tòa mộ mả tổ tiên đi tới. Cước bộ của hắn dần dần lâm vào trong bùn đất. Tựa hồ đang bị chỗ này mồ mả tổ tiên thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ là đi không có mấy bước. Phùng Toàn đại bộ phận thân thể đều đã lâm vào mộ phần thổ chi bên trong. Chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Tôn Thủy nhìn cái này tất cả. Im lặng không lên tiếng. Sau một lát. Phùng Toàn hoàn toàn biến mất. Hắn bị triệt để mai táng vào mồ mả tổ tiên bên trong. Mà mộ mả tổ tiên cũng bình tĩnh như cũ không có bất kỳ gì thường phát sinh. Thế nhưng hắn vẫn chưa chết đi. Có cùng mộ phần đất tương đồng linh gì hắn có thể tại mộ phần thổ chi bên trong sinh tồn được. Chỉ là mộ phần thổ chi bên trong có thể áp chế một cái kinh khủng ruột sai. Cho dù là hắn có thể tại mộ phần thổ chi bên trong sinh tồn. Nhưng là một khi phát sinh ngoài ý muốn. Hắn như trước sẽ bị ruột sai giết chết. Bất quá là trưởng thành còn lại chính là tử vong. Còn cần phải giao cho thời gian đi nổi lên. Ta lúc nào có thể rời đi ở đây đi ra ngoài đi dạo một vòng. Ta cảm giác đối với tự thân linh dị khống chế đã không sai biệt lắm. Chợt, thanh âm của một cô gái vang lên. Không biết lúc nào sau lưng Tôn Thủy một người mặc màu đỏ giá y. Trên đầu đang đắp màu đỏ đỉnh đầu ruột dị nữ tử đột ngột đứng ở nơi đó. Cái này ruột dị nữ tử chính là khống chế ruột họ Hà Nguyệt Liên. Còn không được. Ngươi còn chưa đủ ưu tú. Một người bình thường khống chế linh dị lực lượng chỉ là bắt đầu. Còn cần muốn vận dụng thuần thục. Ngươi còn kém xa lắm. Hơn nữa muốn đi ra ngoài cũng cần Dương Gian đồng ý. Dù sao ngươi tồn tại rất đặc thù. Tôn Thủy cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. ta hiểu được. Cái kia ta tiếp tục luyện tập. Hà Nguyệt Liên nói xong lại rụt gì biến mất. Rõ ràng là tại rụt bưu cục bên trong. Nhưng là của nàng rụt vực lại có thể không bị ảnh hưởng sử dụng. Hơn nữa càng phát thuần thục. Trên thực tế Hà Nguyệt Liên muốn rời khỏi rụt bưu cục không có ai ngăn được. Duy hạn chế nàng cũng chỉ có chính cô ta. Cùng với đối với dương gian kiêng kỵ. Nếu như Hà Nguyệt Liên muốn gia nhập tổng bộ nhất định phải được tuân thủ mệnh lệnh. Giả sử tùy ý làm bậy đi ra rụt bưu cục. Như vậy thì bằng cùng tổng bộ trở mặt. Hà Nguyệt Liên cũng biết điểm này. Vì vậy nàng tại không gặp được cho phép tình huống bên dưới là sẽ không đi ra rụt bưu cục. Ở đây ràng buộc không được nàng đã bao lâu. Nàng chẳng mấy chốc sẽ ly khai ở đây. Tôn Thủy trong lòng thầm nói. Từ xưa đến nay nào có dùng lồng chim giam giữ mãnh hổ. Chỉ là Tôn Thủy lo lắng chính là. Hà Nguyệt Liên một khi ly khai. Như vậy lấy nàng nắm giữ linh dị lực lượng. Đối ngoại mặt không biết là tốt hay là xấu. Trương Tiện Quang thật đúng là để lại một cái vấn đề khó khăn không nhỏ cho bọn họ. Khủng bố sống lại 176. Chương 1364 mới tụ hội. Giống ngươi người tuổi trẻ như vậy ta thấy cũng nhiều. Đọc một điểm sách liền cảm giác mình có thể lưu lạc xã hội. Kiếm nhiều tiền. Phát đại tài. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kỳ thực tiến nhập xã hội là một chuyện rất thống khổ. Có bằng cấp cũng có rất nhiều chuyện tình không thể làm. Cũng tỉ như ngươi đi. Muốn thu nhập cao. Rồi lại không muốn vào xưởng đánh ốp vít. Càng không muốn ném đầu lộ mặt bày hàng vỉa hè. Làm người bán hàng rong. Vậy sao ngươi sinh hoạt. Bằng cấp cao cũng được ăn à. Có hứng thú hay không làm tiểu đệ của ta. Dạng này đã có thể cho ngươi có cao thu nhập. Lại có thể để cho nhân sinh của ngươi tràn ngập ý nghĩa. Ngươi có hứng thú không. Ta không phải bán hàng đa cấp. Đừng nóng vội cự tuyệt. Lo lắng trước một lần. Bất quá phải nhanh. Muốn biết tiểu đệ của ta danh ngạch đã không nhiều lắm. Đại Xương thành phố một chỗ náo nhiệt đầu đường bên trên. Một người mặc tây trang. Trải đại bối đầu thanh niên lúc này đang ngồi ở một cái bàn nhỏ trước. Dùng cái kia thanh âm trầm thấp khuyên lơn ngồi tại đối diện một vị 16-17 tuổi tiểu tử. Ta chính là muốn tìm một phần kiêm chức. Kiếm chút sinh hoạt phí. Không muốn gia nhập xã đoàn. Cái này 16-17 tiểu tử. Hù dọa xoay người chạy. Đáng ghét. Tới tay tiểu để lại chạy trốn. Trương Vĩ tức giận đấm vào cái bàn. Cầm lấy bên cạnh có thể vui liền lẩm bẩm uống một lớn miệng. Các ngươi những phế vật này tốt xấu cũng hiện ra điểm tác dụng a. Toàn dựa vào ta cái này lão đại tới đỉnh. Mặc dù ta a vĩ là có tiếng có thể dùng được. Nhưng cũng không thể cái gì đều dựa vào ta à. Liên chiêu người đều cần ta ra tay. Ta thật lo lắng ngày nào ta không có ở đây. Cái này Đại Xương thành phố Trị An hỏng bét. Sau đó hắn xoay người đối với phía sau mấy cái tiểu để săn dạy nói. Bất quá phía sau mấy cái tiểu đồng bọn lại coi như Trương Vĩ đang đánh giám. Chỉ là ngồi chồm hổm ở trên mặt đất cầm điện thoại di động tại chơi trò chơi. Thỉnh thoảng còn vừa nói vừa cười. Ai? Nếu không phải là xem ở các ngươi đều là cô nhi. Không có ai chiếu cố phân thượng. Ta đã sớm đem các ngươi ném xã đoàn. Từng cái ăn của ta dùng của ta. Thậm chí cũng không muốn gọi ta là một tiếng ba ba. Trương Vĩ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. A Vĩ. Ngươi đừng nói vớ vẩn. Nhanh. Sinh ý tới. Nhanh lên tiếp khách. Một tên tiểu đệ nhắc nhở nói. Lúc này một cách hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi tò mò bu lại. Hồ Nghi nói. Tiền lương 20.000. Tuổi tác bằng cấp không giới hạn. Nam nữ không giới hạn. Các ngươi cái chiêu này xính tin tức là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Trương Vĩ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên. Hắn chống cái cằm. Trầm giọng nói. Tiểu cô nương. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ hơn phân nửa trong tay túng quẫn. Thời gian nhất định qua rất vất vả. Ngươi một không có của cải. Hai không có bản lĩnh. Giữa chưa còn muốn đi ra tìm việc làm. Cuộc sống như thế ngươi lẽ nào muốn tiếp tục qua xuống dưới sao? ta cảm thấy ngươi cái gì đều tốt, thiếu sót duy nhất chính là một cái cơ hội. Đối với sao? Cái này cái cô gái trẻ tuổi vô ý thức gật đầu. Trương Vĩ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần ngươi có thể bắt được cơ hội này là có thể xoay người. Có hứng thú hay không làm tiểu đệ của ta? Lưu manh, biến thái, phi. Cái này cái cô gái trẻ tuổi lập tức đứng lên tới. Sau đó tức giận mắng một câu, thở phì phò chạy. Trương Vĩ sắc mặt lập tức âm trầm lên. Tới tay tiểu đệ lại lưu rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút lập ở bên cạnh thông báo tuyển dụng tin tức. Trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi lên. Chẳng lẽ là mình trả lương quá thấp? Tiền lương 20.000. Tựa hồ hoàn toàn chính xác ít một chút. Có muốn hay không thêm một chút nữa? Tiền lương 50.000. Xã hội bây giờ biến đích thực nhanh. Thật hoài niệm ở trường học lúc đó mà. Ta chỉ cần hoa mấy ngàn khối tiền tiêu vặt. Mời thêm vài bữa cơm là có thể để cho thối ca giúp ta chép nửa cái học kỳ tác nghiệp. Mà thối ca không chỉ có tận tâm tận lực, còn không có câu oán hận nào. Bây giờ hồi tưởng lên, ta thật là một hỗn đàn. Thối ca lấy ta làm huyên đệ, ta lại cầm điểm này tiền đi nhục nhã thối ca. Trương Vĩ nghĩ đến ở đây không khỏi quạt chính mình một bạt tay. A Vĩ, ngươi hôm nay có phải hay không còn có chuyện gì quên mất? Ngươi trước hai ngày nói qua muốn đi chuẩn bị cái gì họp lớp. Hiện tại ngươi tới ở đây làm thông báo tuyển dụng. Có phải hay không không có ý định đi tham gia tụ hội? Lúc này, một cái gọi A Phi tiểu tử trẻ tuổi tử. Một bên chơi điện thoại di động một bên nhắc nhở nói. Trương Vĩ trầm mặt một lần. Sau đó lập tức đứng lên tới nói ra. Ta hình như thật đem chuyện này quên mất. Ngươi nhắc nhở đúng. Ta còn muốn đi tham gia tụ hội. Thế mà tại đây bên trong cùng các ngươi làm cái gì thông báo tuyển dụng. Thực sự là lãng phí ta thời gian. May mà ta phản ứng rất nhanh. Còn kịp. Nói hắn lập tức cầm lên điện thoại di động mở ra bạn học bầy. Bắt đầu liên hệ lên. Một người bạn học bầy. Mấy chục người. Phần lớn người đầu giống đều là đen. Tựa như di giống bình thường. Chỉ có một đừng mấy người đầu giống vẫn sáng. Trương Vĩ lập tức bắt đầu liên hệ. Miêu Tiểu Thiện, Vương San San, Lưu Kỳ mấy người bọn hắn. Chờ mấy cái này đều đến đông đủ sau đó hắn mới sẽ đi gọi điện thoại cho thối ca. Rất nhanh, Miêu Tiểu Thiện có trả lời. Biểu thị nàng đã đến thượng thông cao ốt. Vương San San cũng trả lời. Nàng tại quan giang tiểu khu. Lưu Kỳ hồi phục chậm một chút. Biểu thị hôm nay 6 điểm trước đó có thể phản hồi Đại Xương thành phố. Trước mắt còn ở bên ngoài có chút việc phải xử lý. Cái này chẳng phải thỏa sao. Trương Vĩ vui vẻ lên. Đêm nay 6 giờ. Họp lớp. Không gặp không về. Địa điểm hơi chờ phát tại bầy bên trong. Ok. Miêu Tiểu Thiện trả lời. Được. Vương San San vẫn là cái kia dáng vẻ lạnh lùng. Không có vấn đề. 6 giờ đến đúng giờ. Lưu Kỳ cũng hồi phục. Trương Vĩ hài lòng gật đầu. Sau đó nói. Hôm nay thông báo tuyển dụng kết thúc. Nghỉ ngơi. Ta muốn đi tham gia họp lớp. Mấy người bọn ngươi an phận một chút. Nhưng đừng thừa dịp lúc ta không có mặt chọc là sinh không. Ta nhưng là nghe ngóng. Gần nhất Đại Xương thành phố có người lần lượt mất tích. Cái này chỉ an lại có chút không ổn định. Thả xong dám đi nhanh lên. Đừng quấy rầy ta chơi trò chơi. A, đúng đúng đúng. Ngươi nói đều đúng. Trương Vĩ lập tức khí hùng hùng hổ hổ ly khai. Nếu không phải là hôm nay còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Thật muốn đánh bọn họ dừng lại. Trước về công ty. Đem ta cái búa lớn thu hồi lại. Lần trước họp lớp chuyện ma quái. Suýt chút nữa chết Miêu Tiểu Thiện đại biểu ca. Cái này lần có thể tuyệt đối không thể để cho dạng này phát sinh ngoài ý muốn. Mặc dù có thối ca tại. Nhưng là ta cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào hắn. Dù sao ta cũng rất ưu tú. Lúc này. Hắn ngồi xe thẳng đến thượng thông cao ốt mà đi. Mà Trương Vĩ trong miệng lưới búa lớn chính là trước hai ngày hắn tại bãi bỏ thất trung nhặt được cái kia thanh linh dị búa. Chẳng qua trước mắt cái chuôi này linh dị búa còn tại Trần tiến sĩ trong tay tiến hành nghiên cứu. Nỗ lực thăm dò rõ ràng cái kia thanh búa bên trên linh dị lực lượng. Dựa theo nghiên cứu tiến triển tới nhìn. Ngắn ngủi này hai ngày còn không có biện pháp biết rõ ràng. Nhưng là Trương Vĩ đã không chờ nổi. Hắn tìm được Trần tiến sĩ. Cường hành mang đi cái chuôi này búa. Trần tiến sĩ cũng không có quá nhiều ngăn cản. Hắn chỉ là căn dặn Trương Vĩ đừng bị mất. Nếu như dùng xong sau lại đưa về tới. Bởi vì nghiên cứu còn chưa kết thúc. Trương Vĩ đương nhiên là đầy miệng đáp ứng. Tiến sĩ. Cái này để cho Trương Vĩ đem cái kia thanh búa mang đi sẽ không mang đến cái gì không tốt hậu quả. Trợ thủ hỏi thăm nói. Trần tiến sĩ nói ra. Búa ta cũng đưa qua. Cái này linh dị vật phẩm rất ổn định. Hơn nữa phi thường thích hợp người bình thường sử dụng. Bởi vì càng là linh dị lực lượng mạnh người cầm lấy búa sau liền sẽ cảm thấy càng trầm. Hơn nữa búa bên trên không có gì nguyền rủa. Tạm thời là sẽ không có vấn đề gì. Để cho hắn lấy đi hết. Dù sao cái kia đồ vật vốn chính là hắn. Hắn nói tới nói lui. Nhưng là trong lòng cũng rất tò mò. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua như vậy đặc thù linh dị vật phẩm. Cái kia thanh màu đỏ búa nếu như không phải có một ít tính đặc thù. Hắn thậm chí hoài nghi cái kia chỉ là một thanh thông thường búa mà thôi. Xem ra. Xác định lưới búa này linh dị năng lực phương pháp tốt nhất là tự mình dùng thử. Bất quá tin tức này hay là muốn thông chi Dương đội một lần. Để cho Dương đội tâm lý nắm chắc. Trần tiến sĩ sau đó lại nói. Rất nhanh. Dương gian cũng biết chuyện này. Bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ là ngầm cho phép Trương Vĩ loại này hành vi. Chỉ là giờ này Dương gian còn có việc khác cần hoàn thành. Hắn tìm một cái thanh tĩnh địa phương một mình liếc nhìn tổng bộ linh dị vật phẩm hồ sơ tư liệu. Hắn muốn xác định tổng bộ bên kia tài nguyên đến cùng có cái gì. Thuận tiện về sau theo lúc dùng được. 0327 0512 những thứ này số thứ tự đồ vật lấy ra cho ta. Ta muốn điều động. Dương gian cầm lên điện thoại di động liên lạc tổng bộ bên kia. Được rồi. Dương đội. Tổng bộ bên kia phụ trách người rất khách khí. Không có cự tuyệt Dương gian thỉnh cầu. Mà ở Dương gian nói bên trong hồ sơ tư liệu bên trên. Những thứ này số thứ tự bên trên đại biểu đồ vật toàn bộ đều là một chương chương hoa hoa lục lục ruộng gì tiền giấy. Không sai. Những thứ này là ruộng tiền. Tổng bộ tồn kho bên trong cũng có ruộng tiền tồn tại. Trong đó có tam nguyên tiền giấy. Bảy nguyên tiền giấy. Số lượng không tính thiếu. Đều lúc trước các nơi người phụ trách từ sự kiện linh dị bên trong lấy được. Bọn họ những người kia không biết ruộng tiền tác dụng. Cuối cùng đều nộp lên tổng bộ để cho tổng bộ thu nạp tiến vào. Hiện tại đến là tiện nghi Dương gian. Trương tiện quang để cho ta chuẩn bị thêm một ít ruộng tiền. Trước đó cái kia tiệm thuốc bắc lão nhân cũng để cho ta có không thu thập một ít ruộng tiền. Hiển nhiên đồ chơi này là có chỗ đại dụng. Đã như vậy. Vậy thì thừa dịp những đội trưởng khác còn không có phát hiện trước đó trước đem tổng bộ tiền giấy toàn bộ lấy đi lại nói. Dương gian chìm trong lòng thầm suy nghĩ nói. Mặc dù hắn là chấp pháp đội trưởng. Thế nhưng những đội trưởng khác cũng có điều động tổng bộ linh dị vật phẩm quyền lợi. Vì vậy đồ chơi này là ai trước hạ thủ ai chiếm tiện nghi. Hắn tính qua. Nếu như có thể lấy đi tổng bộ tất cả ruộng tiền. Như vậy Dương gian trong tay ruộng tiền có thể đạt được 50 nguyên nhiều. Có thể nói một khoản tiền lớn. Số tiền này nếu như thả tại ruộng đường phố đầy đủ mua hai bộ quan tài. Thả tại Bạch Thủy Trấn. Cũng đủ mua tốt mấy bộ quần áo. Dương đội. 0512 cái này số thứ tự đồ vật đã không có ở đây. Chợt, tổng bộ nhân viên công tác báo cáo. Ai cầm đi? Dương gian thần sắc hơi động. Nhân viên công tác nói. Là Tào Dương đội trưởng trước mấy ngày điều động đi. Ta biết rồi. Còn lại nó toàn bộ của hắn cho ta điều ra. Dương gian nói. Được rồi. 10 phút đồng hồ sau đó lấy ra. Không biết Dương đội muốn lúc nào dùng. Tổng bộ nhân viên công tác nói. Dương gian nói. Đồ vật điều sau khi đi ra ta lập tức sẽ đi lấy. Hiểu Dương đội. Dương Gian ý thức được. Tào Dương nhất định là đã phát hiện ruột tiền tác dụng. Bắt đầu ở sử dụng ruột tiền. Hắn đối với cái này ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài. Những đội trưởng này đối với sự kiện linh dị hiểu rõ cũng rất nhiều. Phát hiện ruột tiền tác dụng cũng là rất bình thường. Còn tốt chính mình hạ thủ coi như sớm. Nếu không lại muộn mấy tháng tổng bộ những thứ này ruột tiền toàn cũng phải bị điều động đi. Khủng bố sống lại 176. Chương 1365 lại lần gặp mặt. Chương 1371. Lại lần gặp mặt. Uy, thối ca. Là ta. A Vĩ. 6 giờ tối tới tham gia họp lớp A. Địa điểm ta đã chọn xong. Liền tại Hòa Bình Đại Tiểu Điếm. Nhớ ký tới sớm một chút nha. Một thông điện thoại reo. Đang tổng bộ thu thập tiền giấy Dương Gian đón được Trương Vĩ điện thoại. Tốt, ta biết rồi. 6 giờ ta sẽ tới. Điện thoại cắt đứt sau đó. Dương Gian trong tay sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Hắn nhìn trước mắt một đống hoa hoa lục lục tiền giấy. Chỉnh lý thanh toán một lần. Không nhiều không ít. Vừa vặn 40 nguyên. Cái này là tổng bộ tất cả hàng tích chữ. Cũng tìm không được nữa một trang giấy tiền. Cái kia tiệm thuốc lão nhân nói phụ trách im ấm ruột tiền tiền trang đã không có ở đây. Đồ chơi này về sau dùng một ít ít một chút. Muốn thu hoạch cũng chỉ có thể tại sự kiện linh dị bên trong ngẫu nhiên đụng phải. Cho nên cái này 40 nguyên cần phải là trước mắt ta có thể có được cuối cùng một khoản tiền lớn. Mặc dù tạm thời ta dùng không được số tiền này. Thế nhưng cầm cũng là lo trước khỏi họa. Dương Gian đem cái này tiền giấy chỉnh lý tốt. Sau đó cất vào tới. Hắn cho rằng số tiền này về sau nhất định có thể đưa đến đại tác dụng. Bởi vì không quản là Bạch Thủy Trấn. Vẫn là ruột đường phố. Đều cần tiêu ruột tiền. Thậm chí tại sự kiện linh dị bên trong đối mặt lệ ruột cái này ruột tiền cũng có thể phát huy tác dụng. Làm xong chuyện này sau đó. Hắn chui vào dưới chân giọt nước bên trong. Sau đó thông qua ruột hồ xuất hiện ở trong nhà trong hồ bơi. Về đến nhà Dương Gian quyết định trước đem trong tay sự tình thả một chút. Sau đó đi tham gia hôm nay họp lớp. Rất nhanh. Hắn sửa sang lại một lần đồ vật sau đó liền lái xe ra cửa. Nhìn một chút thời gian. Đã là hơn 5 giờ chiều. Nhàn nhã thời gian trôi qua chính là nhanh. Bất chi bất giác hôm nay liền sắp tới rồi. Hy vọng còn lại mấy cái giờ đồng hồ như trước bình an vô sự. Dương Gian vừa lái xe. Vừa nghĩ như vậy. Hắn nhìn lái trên đường xe cổ. Cùng với hai bên người đi đường. Trong lòng cảm giác rất bình tĩnh. Bởi vì cái này cho thấy hiện tại thành thị rất an toàn. Không có bất kỳ gì thường phát sinh. Tại linh dị địa điểm sống lâu. Nhìn bình thường thế giới ngược lại là một sự hưởng thụ. Bất quá mặc dù như thế. Dương Gian như trước mang theo mấy phần vẻ cảnh giác. Bởi vì hắn không có quên mất hôm nay là cùng ruột thủ giao dịch cuối cùng một ngày. Tại 12 giờ khuya không có đến trước khi tới. Ngoài ý muốn vẫn có khả năng xuất hiện. Dương Gian không có lập tức đi trước Trương Vĩ nói tới Hòa Bình khách sạn. Hắn cố ý lái xe tại Đại Dương thành phố lượn quanh một vòng. Xác định tất cả bình thường. Không có vấn đề sau đó hắn mới hướng phía địa điểm tụ họp chạy tới. Bởi vì lần trước họp lớp liền gây ra ruột kính sự kiện linh dị. Cái này một lần hắn cũng không muốn gây ra ruột thổ sự kiện linh dị. Mặc dù cái này tụ hội thời gian có điểm vi diệu. Thế nhưng Dương Gian vẫn là hết khả năng tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Dù sao sự kiện linh dị là muốn chết người. Hắn cũng không muốn yên lành một trận họp lớp có người đột nhiên chết đi. Chỉ chốc lát mà. Dương Gian xe đi tới Bình An khách sạn cửa. Hắn đi xuống xe. Đem chìa khóa xe giao cho khách sạn phụ trách bãi đậu xe phục vụ viên sau đó liền đi vào. Trương Vĩ đến là tuyển một chỗ tốt. Hắn vẫn có trưởng thành. Hắn trong lúc lơ đã mở ra ruột nhãn liếc mắt một cái khách sạn. Khách sạn khí phái. Rộng mở. Người ít, lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố. Đích thật là phi thường thích hợp họp lớp. Bởi vì loại địa phương này coi như là thật sự có sự kiện linh dị phát sinh cũng sẽ không sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa bị liên lụy người cũng sẽ ít đi rất nhiều. Mặc dù sự kiện linh dị sẽ không phát sinh, thế nhưng Trương Vĩ cũng rõ ràng cho thấy đã có kinh nghiệm làm phòng bị. Khi Dương Gian đi vào khách sạn thời điểm, lập tức liền có người phục vụ tiến lên đón. Dương Tổng, ngày tốt, là tới tham gia tụ hội sao? Chúng ta khách sạn đã sắp xếp xong xuôi, mới tới bên này. Dương Gian giơ giơ tay, không cần dẫn đường, ta tự mình đi thì tốt rồi. Vậy ta liền không quấy rầy Dương Tổng. Người phục vụ lễ phép rời đi. Vừa rồi rượu nhãn nhích lên, hắn đã thấy Trương Vĩ bọn họ vị trí. Hơn nữa tất cả mọi người đã sớm đến đông đủ. Mình là muộn nhất tới một cái. Trên thực tế hắn vẫn chưa đến muộn. Bởi vì hiện tại thời gian còn chưa tới 6 giờ. Chỉ là đối với lần này họp lớp những người khác vô cùng coi trọng. Đều là trước thời gian thật lâu đi tới Hòa Bình khách sạn. Tụ hội địa phương tại khách sạn lầu 3. Tầng này đã bị Trương Vĩ toàn bộ bao hạ xuống. Trừ một chút cùng tụ hội có quan hệ người ở ngoài không có những khách nhân khác. Bất quá chuyện như vậy đối với Trương Vĩ tài lực mà nói không tính là gì. Mới vừa đi tới lầu 3. Một vị mặc màu trắng váy liền áo. Làn da trắng như tuyết cô gái đẹp. Chịu lấy một chương lạnh như băng khuôn mặt không nhúc nhích đứng ở chỗ đó. Tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ. Vương San San, ngươi đang chờ ta sao? Dương Gian mở miệng hỏi nói. Vương San San sắc mặt giống như thường ngày. Bình tĩnh, lãnh đạm. Dương Gian, ta phát hiện ruột đồng tựa hồ biến hóa rất lớn. Ngươi có phải hay không đối với ruột đồng làm cái gì? Mở miệng câu đầu tiên. Dĩ nhiên là hỏi ruột đồng tình trạng. Dương Gian không có giấu giếm, trực tiếp nói ra. Ruột đồng cần muốn trưởng thành. Nó trước đó quá yếu, không bảo vệ được ngươi, cũng không bảo vệ được quan giang tiểu khu, cũng không có biện pháp độc đương một mặt. Cho nên ta để cho nó ăn một con ruột, mặc vào một đôi giày thêu, gia tăng rồi trên người nó linh dị lực lượng. Nhưng là nó biến mất không thấy. Vương San San nói, mặc dù giọng nói như trước bình thản, thế nhưng Dương Gian nhìn ra Vương San San là đang quan tâm ruột đồng. Đừng nhìn Vương San San một bộ dáng vẻ lạnh lùng, trên thực tế nàng cũng không phải là người ngự ruột, nắm giữ người bình thường cảm tình, chỉ là bên ngoài biểu nhìn qua rất lãnh đạm mà thôi. Ngươi cần phải đã phát hiện, chỉ cần ngươi hô một câu, ruột đồng tự nhiên sẽ xuất hiện. Đây không phải là càng được chứ? Dương Gian nói. Đồng thời nhìn thoáng qua Vương San San bên người. Âm lãnh ruột đồng bất chi bất giác đã hiện hiện. Nó mặc trên người ruột gì áo liệm. Dưới chân mặc màu đỏ dày thêu. Có vẻ hơi dở dở ương ương. Ta chỉ là muốn hỏi một câu ruột đồng tình trạng. Mà ta đang hết khả năng thích ứng mới ruột đồng. Vương San San nói. Ta biết. Ngươi chiếu cố ruột đồng thời gian rất dài. Có chút biến hóa ta cần phải sớm nói cho ngươi biết. Bất quá bây giờ không phải lúc. Đi thôi. Hôm nay là họp lớp. Chúng ta cũng không cần thảo luận linh dị chuyện. Miễn cho câu dẫn ra cái gì không tốt hồi ức. Ngươi nói đúng không? Dương Gian bước đi tới. Hắn ra hiệu một lần nói. Nghe nói ngươi gần nhất đang suy nghĩ chuyện kết hôn. Vương San San đột nhiên nói sang chuyện khác nói. Ta loại trạng thái này, tương lai sinh tử chưa biết. Suy nghĩ một lần hôn nhân sự tình cũng đúng là bình thường. Dù sao gia sản cần người kế thừa, phụ mẫu cần người chiếu cố. Ta cũng không thể không vì sự tình từ nay về sau suy nghĩ. Bất quá đây không phải là đại sự gì, chỉ là một ít vặt vãnh việc nhỏ. Làm sao? Ngươi đối với chuyện này có hứng thú? Dương Gian nói. Vương San San ánh mắt nhìn hắn hơi động một chút. Chỉ là tò mò lấy ngươi thân phận cùng địa vị sẽ tuyển một hạng người gì mà thôi. Dù sao thích hợp ngươi cũng không có nhiều người. Nhưng là từ mẹ ngươi thái độ bên trong có thể nhìn ra. Ngươi tựa hồ càng có khuynh hướng linh dị vòng ở ngoài người. Người bình thường mặc dù yếu đuối, thế nhưng sống được lâu. Tiếp xúc linh dị người có lẽ càng thêm lý giải thế giới này. Nhưng linh dị trung quy là mất thăng bằng định nhân tố. Dương Gian nói. Ta biết rồi. Vương San San nói xong liền không có tiếp tục cái đề tài này. Dương Gian nhìn nàng nói. Nhưng là chuyện của tương lai ai còn nói được chuẩn đây. Vương San San gật đầu. Bất kể thế nào dạng, ta đều muốn giúp ngươi. Vô luận là linh dị sự tình, vẫn là chuyện riêng. Chỉ cần ta có thể làm được, ta hiểu. Dương Gian nói ra. Có nhu cầu ngươi hỗ trợ ta sẽ không khách khí. U, V, K, W, M. Vương San San lên tiếng. Rất nhanh. Hai người đi vào khách sạn lầu 3 phòng khách. Lúc này trong đại sảnh đã sớm bố trí. Chuẩn bị xong. Có tự giúp mình mỹ thực. Cũng có ấm áp tràng cảnh. Còn cho mời tới sinh động bầu không khí. Lên đài biểu diễn nghệ nhân. Nhìn ra Trương Vĩ Hoa tâm tư. Hơn nữa không giống như là vội vội vàng vàng chuẩn bị. Mà là đã sớm kế hoạch. Thối ca. Bên này. A Vĩ trên mặt tươi cười. Nhiệt tình cách đó không xa vẫy tay. Những người khác gặp cái này nhao nhao hướng phía Dương Gian bên này nhìn lại. Nhất là Trương Vĩ mời tới mấy cái nhị lưu minh tinh nghệ nhân càng là lộ ra hiếu kỳ cùng kinh ngạc thần tình. Bởi vì Dương Gian cái này danh tự tại rất nhiều nghề nghiệp đỉnh tầng là cấm kỵ. Mà càng là cấm kỵ nhân vật liền càng dễ dàng gây nên người rất hiếu kỳ cùng thăm dò. Họp lớp ngươi mời nhiều người như vậy qua tới làm cái gì? Dương Gian vừa đi vừa nói. Trương Vĩ nhưng là cười ha ha nói. Cái gì nha? Đều là công ty mấy người nhân viên. Cái kia mấy mỹ nữ đều là công ty quảng cáo bộ người. Nghe nói còn là cái gì hạng hai minh tinh. Ta ngược lại không nhận thức. Chỉ biết mấy người các nàng người ca sướng tốt vô cùng. Hơn nữa còn biết khiêu vũ. Ta liền kéo qua sinh động một lần bầu không khí. Thối ca. Ngươi cũng biết. Chúng ta bạn học chết liền còn lại như thế mấy. Nếu là không kéo điểm người tới được lời nói cái kia nhiều vắng vẻ a. Nguyên lai là dạng này. Dương Gian quan sát một lần trong đó một cái chuẩn bị lên đài ca hát mỹ nữ. Cảm thấy có chút quen mắt. Dương Tổng tốt. Mỹ nữ kia không dám khinh thường. Vội vàng đã đi tới phi thường cung kính nói. Ta hình như đã gặp ngươi. Dương Gian nói. Người mỹ nữ này. Cười nói ra. Dương Tổng thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lần trước Dương Tổng cùng Vạn Đức Lộ Vạn Tổng lúc uống rượu ta liền ngồi ở bên cạnh a. Hình như nhớ lại tới rồi. Dương Gian lập tức có một ít ấn tượng. Đích thật là có chuyện như thế. Đó là hắn lần thứ nhất đi tổng bộ thời điểm trên máy bay chuyện đã xảy ra. Lúc đó hắn xử lý duyệt thủ sự kiện. Cứu không ít người. Một vị trong đó chính là Vạn Đức Lộ. Đó là một cái phú thương. Vì đáp tạ chính mình mời mình ăn một bữa cơm. Thả lấy minh tinh không làm. Tới công ty ta làm một cách bình thường công nhân. Thực sự là khuất tài. Dương Gian nói. Người mỹ nữ này mỉm cười nói. Dương Tổng nói đùa. Có thể vì Dương Tổng công tác là vinh hạnh của ta. Về sau còn mời Dương Tổng chiếu cố nhiều hơn mới là. Ngươi bận ngươi cứ đi đi. Dương Gian giơ giơ tay. Không thèm để ý cái này cái gọi là minh tinh. Đa tạ Dương Tổng. Người mỹ nữ này cũng rất vui vẻ ly khai. Hiển nhiên. Nàng biết Dương Gian là ngầm cho phép nàng ngây người ở công ty. Uy, ngươi liền cố nói chuyện với minh tinh. Đều không cùng ta chào hỏi. Thật là. Lúc này Miêu Tiểu Thiện gồ lên khuôn mặt. Có chút không vui đi tới nói. Dương Gian nói ra. Bởi vì nhìn quen mắt cho nên muốn xác nhận một lần thân phận. Miễn cho có chút không người sạch sẽ trà trộn tới. Nguyên lai là dạng này. Còn nghĩ đến ngươi bị nàng mê hoặc đây. Miêu Tiểu Thiện hít mắt cười nói. Mê hoặc. Vừa mới đó người rất đẹp sao? Dương Gian nghi hỏi. Chẳng lẽ không xinh đẹp không? Miêu Tiểu Thiện hỏi. Không cảm thấy. Dương Gian bình tĩnh nói. Dù sao ta có thể tùy ý thay đổi của người khác tướng mạo. Xấu đẹp đối với ta đến nói ý nghĩa không lớn. thối ca. Ngươi có năng lực này không nói sớm. Nhanh. Nhanh để cho ta biến đẹp trai một điểm. Nhất để cho ta có 8 khối cơ bụng. Trương Vĩ vừa nghe. Lập tức mắt sáng rực lên. Có hậu di chứng. Dương Gian nói. Trương Vĩ hỏi. Cái gì di chứng a? Tỉ như thần hư. Trở nên lạnh nhạt. Liền giống như Vương San San. Dương Gian nói. Cái kia vẫn là thôi đi. Ta hiện tại đã rất tuấn tú. Thiếu mấy khối cơ bụng không có gì đáng ngại. Trương Vĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Vương San San lập tức sẽ không có hứng thú. Vương San San sắc mặt lãnh đạm. Chỉ là cổ quái nhìn thoáng qua Dương Gian. Khủng bố sống lại 176. Chương 1366 quen thuộc cơm rang trứng. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thứ hai lần họp lớp cơ hội. Ta luôn luôn cho rằng lần trước tụ hội kết thúc sau đó chúng ta những người này đời này cũng rất khó không gặp mặt nhau nữa. Bất quá đáng tiếc là lần trước họp lớp ta có việc không có thể tới tham gia. Ở đây ta trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Hy vọng mọi người đừng để ý. Tụ hội bên trên. Lưu Kỳ mang theo mấy phần cảm khái nói. Ta nói Lưu Kỳ. Ngươi may mà là đi nhanh. Nếu như đợi tại Đại Xương thành phố xác định vững chắc nguy hiểm. Ngươi là không biết cái kia lần họp lớp sau Đại Xương thành phố là có nhiều hung hiểm. Ta có năng lực như vậy lại hết sức ưu tú người đều suýt chút nữa không có. Trương Vĩ cũng tại nhổ nước bọt lấy ban đầu trải qua. Khi đó tại Đại Xương thành phố gây ra mấy kiện sự kiện linh dị. Trương Vĩ chính mình cũng đã trải qua. Nếu như không phải Dương Gian. Bọn họ rất nhiều người đều đã chết. Sự kiện linh dị tần phát. Ai cũng không dễ dàng. Có thể còn sống cũng đã rất tốt. Lần trước ta cũng gặp phải hung hiểm. May mà Dương Gian đã cứu ta. Miêu Tiểu Thiện cũng cùng chung cảm giác. Tại chỗ mấy người này. Cái nào không có gặp phải duyệt. Tao ngộ linh dị. Xui xẻo nhất vẫn là Triệu Lỗi. Tại không biết rõ tình hình tình huống bên dưới chạy đi Dương Gian trong nhà. Kết quả Dương Gian không có gặp phải đụng phải một cái lệ duyệt. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ liền chết. Trương Vĩ thở dài nói. Bất quá cái kia tôn nhân thật không phải là cái gì đồ vật. Thế mà gặp ta đem ta nhốt lên vơ vét tài sản Dương Gian. Cầm đi Dương Gian một con duyệt. Về sau thành người ngự duyệt sau đó cái này chó đồ vật còn tới tìm việc. Muốn đối phó chúng ta. Lưu Kỳ hỏi. Kết quả cuối cùng thế nào? Đánh sắm. Bị Dương Gian thủ tiêu. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Cả ngày lẫn đêm liền biết hại bạn học. Trước đây ở trường học lúc đó mà thì không phải là cái gì tốt đồ vật. Xảy ra chuyện ngày đó đều vẫn cùng Phương Kính tên kia hỗn cùng một chỗ. Cuối cùng không phải chúng ta hảo tâm cứu hắn. Hắn sớm mất. Hắn luôn luôn không thù dai người đều hận đến tôn nhân nghiến răng nghiến lợi. Có thể tưởng tượng được cái kia tôn nhân xấu đến mức nào. A Vĩ. Chuyện đã qua đều đã qua. Hơn nữa người đều đã chết. Chúng ta vẫn là đổi đề tài nói điểm chuyện vui. Miêu Tiểu Thiện nói. Chuyện vui. Gần nhất đến là có một cái chuyện vui. Trương Vĩ sờ cằm một cái nói. Ta cha cùng Hoàng A Di sự tình sự việc đã bại lộ bị mẹ ta đã biết. Hiện tại mỗi ngày tại ra bên trong ầm ý giá. Những người khác vẻ mặt quái gì nhìn hắn. Đây coi là cái gì chuyện vui. Đây không phải là dèm pha sao. Quên đi. Còn là đừng hỏi hắn. Trương Vĩ miệng chó bên trong có thể phun ra cái gì đồ vật tới. Dương Gian. Hiện tại ngươi có thể là tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Trước mắt quốc nội linh dị vòng lão đại. Sau này có tính toán gì không? Lưu Kỳ nói sang chuyện khác hỏi. Dương Gian bình tĩnh nói. Linh dị vòng biến hóa cực nhanh. Ta cũng không có gì lâu dài suy nghĩ. Chỉ là hết khả năng sống xuống dưới mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy lấy bố cuộc thế sẽ như thế nào? Lưu Kỳ tiếp tục hỏi. Dương Gian uống có thể vui. Chậm rãi nói. Trước mắt vẫn tính là vững vàng được. Thế nhưng cân bằng rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Tổng bộ 12 vị đội trưởng không có khả năng luôn luôn sống xuống dưới. Chờ chúng ta cái này một nhóm đội trưởng bắt đầu tàn lụi thời điểm chính là sự kiện linh dị triệt để bạo phát không khống chế được thời điểm. Mà thời gian này điểm lại so với trong tưởng tượng tới nhanh hơn. Không phải cũng không thiếu ưu tú đội trưởng hậu tuyển sao? Lưu Kỳ hỏi. Dương Gian lắc đầu nói. Ngươi có thể cảm giác được. Linh dị vòng nhân tài mới xuất hiện càng ngày càng kém. Cụ thể nguyên nhân ngươi cũng biết. Chính là bởi vì sự kiện linh dị bùng nổ quá nhanh đưa tới người mới hao tổn quá lớn. Hoàn toàn không có cho người mới trưởng thành thời gian. Ngươi có thể đại khái giải một lần. Một năm này tới hao tổn bao nhiêu người ngự dược. Theo ta biết thì có một mảng lớn. Lưu Kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Nhỏ bé khẽ gật đầu một cách biểu thị tán thành. Trước mắt linh dị vòng làm chủ đều là lệ dược khôi phục sơ kỳ tích góp từng tí một xuống một nhóm người. Phía sau người ngự dược không phải là không có, mà là số lượng thiếu, hao tổn lớn, không có biện pháp đại lãng đào xa, tạo ra đứng đầu nhân vật đi ra. Các ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Có phải hay không muốn trộm nghe? Cho ta tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Trương Vĩ lúc này nhích lên, nhìn thấy sân khấu bên trên những minh tinh ra mỹ nữ đều không lên tiếng. Toàn bộ đều hướng bên này nhìn qua. Nghe trộm lấy Dương Gian cùng Lưu Kỳ ở giữa đối thoại. Muốn thu hoạch tin tức trọng yếu. Sau lưng các nàng đều là có người. Nếu không ngươi cho rằng những người này vì sao thả lấy cao thu nhập không cần. Cầm mấy vạn đồng tiền tiền lương gia nhập công ty chúng ta. Cũng tỉ như cái kia cầm microphone ca hát mỹ nữ. Nàng trên thân một kiện lễ phục bù đắp được lên nàng ở công ty một năm thu vào. Dương Gian liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cái gì? Ngươi là nói các nàng tất cả đều là tên khốn kiếp. Trương Vĩ mở to hai mắt, đáng ghét a. Ta A Vĩ bình sinh thống hận nhất chính là tên khốn kiếp. Quay đầu ta liền đem những này người toàn bộ khai trừ rồi. Một bên Vương San San lạnh như băng nói, không cần thiết. Ngươi kêu thêm một nhóm người cũng giống như nhau. Cho dù là nội tình người sạch sẽ bị thẩm thấu. Quan hệ xã hội cũng là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi Dương Gian không mời người sống. Ngươi không cần thiết để ý tới. Dương Gian chỉ cần còn tại những người này chỉ có thể ngoan ngoãn công tác. Hơn nữa công ty luôn luôn có Dương Gian đồng đội trực ca. Cho dù là Dương Gian không ở công ty cũng loạn không được. Sân khấu bên trên những cái kia hát ca. Khiêu vũ người lập tức sắc mặt vô cùng lung túng. Đồng thời trong lòng càng là thấp thỏm lo âu lên. Lo lắng xảy ra chuyện gì. Xem ra người quá nổi danh cũng không phải là một chuyện tốt. Miêu Tiểu Thiện cười nói. Lưu Kỳ nói ra. Quốc nội khả năng liền một cái chấp pháp đội trưởng. Dương Gian mỗi lần xuất động. Đầu đỉnh bên trên không biết có bao nhiêu vệ tinh nhìn chằm chằm. Hắn hiện tại dậm chân một cái toàn bộ linh dị vòng đều muốn chấn động. Ngươi đây là đang thổi phồng ta sao? Dương Gian nói. Không có. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lưu Kỳ nhún vai. Lộ ra vẻ tươi cười. Trương Vĩ sờ lên cằm nói. Thối ca đã lợi hại như vậy sao? Ta tại sao không có cảm giác được? Ta chẳng qua là cảm thấy thối ca sinh hoạt cũng không phải là thật là vui. Chúng ta cạn một chén nhé. Hy vọng chúng ta sang năm còn có thể như bây giờ dạng này gặp nhau. Miêu Tiểu Thiện đề nghị nói. Không có vấn đề. Dương Gian. Trương Vĩ. Lưu Kỳ. Miêu Tiểu Thiện. Cùng với Vương San San năm người nâng chén vừa đụng. Tuyên cáo quá khứ kết thúc đã mới bắt đầu. Mặc dù một năm này đã trải qua rất nhiều. Thế nhưng chí ít mọi người còn có thể gặp nhau. Sang năm ta còn có thể sống được sao? Lưu Kỳ tại trạm cốc trong nháy mắt nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy. Người ngự dược đều là đoạn mệnh. Có thể sống một năm đã rất tốt. Nếu như có thể sống bên trên hai năm như vậy thì có nghĩa là mình đã giải quyết rồi lệ dược khôi phục vấn đề. Biến thành ngoại tộc. Có đội trưởng thực lực cấp bậc. Thế nhưng quốc nội linh dị vòng tổng cộng cũng chính là 12 vị đội trưởng. Số người này quá ít. Lưu Kỳ không có lòng tin gì có thể trở thành 12 người này chính giữa một vị trong đó. Hắn có thể có hôm nay đã rất liều mạng. có thể đi theo Dương Gian đi một chuyến Bạch Thủy Trấn, sau đó hắn mới sâu đậm minh bạch. Đội trưởng cấp nhân vật đối mặt sự kiện linh dị đến là nhiều khủng bố. Theo tụ hội tiếp tục, tâm tình của mọi người cũng dần dần sáng sủa lên. Không có trước đó trầm trọng như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó kể ra người một năm qua này trải qua. Thế nhưng những kinh nghiệm này đại đa số đều không phải là chuyện gì tốt. Không phải kinh khủng linh dị. Chính là bi thảm qua lại. Mặc dù mỗi người thành tựu đều không kém. Thế nhưng nhân sinh nhưng là hỏng bét. Có lẽ đây chính là linh dị mang tới ảnh hưởng a. Từ ngày đó từ thất trung sống sót mà đi ra ngoài tất cả mọi người không có may mắn. Nhưng là những thứ này cũng không có đánh bọn họ. Hôm nay gặp nhau, mọi người như trước đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Ý chí cũng càng phát ra kiên định. Không còn giống như trước kia mềm yếu. Trương Vĩ lúc này hứng thú lên. Xông bên trên sân khấu. Đem cái kia ca hát minh tinh đuổi xuống dưới. Chính mình hiến hát một bài. Cái này khiến chúng người nhức đầu không thôi. Đến là Vương San San nhìn không được. Đưa hắn đuổi xuống dưới. Quyết định biểu diễn vũ đạo. Cảm ơn một năm này tới Dương Gian đối với trợ giúp của mình. Tinh tế nhẹ nhàng tư thái. Phối hợp duyên dáng kỹ thuật nhảy. Vương San San biểu hiện kinh diễm. Để cho người thán phục. Nếu như không phải sự kiện linh dị, nàng nghệ thuật thành tựu tuyệt đối rất cao. Dương Gian dạng này phê bình lên, hắn có điểm đánh giá tư cách. Bởi vì hắn đầu óc bên trong có rất nhiều liên quan tới phương diện này chuyên nghiệp tri thức. Miêu Tiểu Thiện nhìn vô cùng ước ao. Làm gì được nàng không có loại này tài nghệ. Chỉ có thể vỗ tay gọi tốt. Nếu như ta học ca hát lời nói ta nghệ thuật thành tựu tuyệt đối cũng rất cao. Ngươi nhìn cổ họng của ta. Ca hát thời điểm đều biết rung động. Đây chính là có ca thần tiềm lực. Trương Vĩ ngước cổ lên. Chẳng biết xấu hổ chỉ mình hầu kết nói. Thật lâu không có khiêu vũ. Có chút mới lạ. Vương San San đi xuống sân khấu. Thần tình vẫn như cố lãnh đảm. Lưu Kỳ nói. Thực sự là kinh diễm đến ta. Không nghĩ tới Vương San San ngươi thâm tàng bất lộ. Có thể mọi người ở đây gặp nhau hòa hợp thời điểm. Một người phục vụ viên lại thúc toa ăn đã đi tới. Đem một bàn cơm rang trứng đã bưng lên. Bày ở trước mặt mọi người. Các vị điểm cơm rang trứng đã tốt rồi. Còn mời từ từ dùng. Cơm rang trứng. Có hay không lầm. Chúng ta nhiều người như vậy liền lên một bàn. Bị bên cạnh những minh tinh kia nhìn thấy còn cho rằng ta A Vĩ không ăn nổi đâu. Nhanh lên lại đi xào mấy bàn. Một người một bàn. Có nghe hay không? Trương Vĩ nói. Được rồi. Hết sức xin lỗi. Người phục vụ vội vàng xin lỗi. Trương Vĩ bĩu môi. Rất không hài lòng. Phần này cơm rang trứng ai điểm. Dương Gian nhìn chằm chằm Trương Vĩ trước mặt cái kia bàn cơm rang trứng nghiêm túc mà hỏi. Thối ca ngươi là hiểu rõ ta. Ta không thích ăn cơm rang trứng. Trương Vĩ nói. Miêu Tiểu Thiện nói ra. Chúng ta không phải tiệc đứng sao. Cũng không cần đơn độc chọn món ăn đi. Ta cũng không điểm. Vương San San nói. Một bên Lưu Kỳ cũng lắc đầu. Đồng thời nhìn Dương Gian. Ánh mắt cũng từ từ ngưng trọng lên. Bởi vì hắn cũng không có chọn món ăn. Đồng thời có thể xác định vừa rồi tụ hội thời điểm cũng không có ai đơn độc đi chọn món ăn. Ta còn nghĩ đến ngươi các ngươi điểm đây này. Xem bộ dáng là bên trên sai rồi. Trương Vĩ đứng lên tới. Đối với xa xa khu nghỉ ngơi kêu la. Uy, ai điểm cơm rang trứng a? Đều đưa đến nơi này của ta. Nhanh lên tới lấy đi. Khu nghỉ ngơi. Ngồi cách này lần mời tới mấy vị minh tinh cùng với đi theo nhân viên công tác. Trương Tổng. Không phải chúng ta điểm. Chúng ta bên này có đơn độc bữa ăn công tác. Có người lập tức trả lời. Dương Gian hơi hơi nhíu mày. Không phải đưa sai rồi. Là đưa đúng địa phương. Đây không phải là thông thường cơm rang trứng. Không có ai sẽ dùng dân quốc mâm sứ tới chứa hiện tại cơm rang trứng. Phục vụ viên kia có chuyện. Lưu Kỳ bỗng nhiên đứng lên tới. Ta đi đem người bắt trở lại hỏi rõ ràng. Nói xong, hắn lúc này sẽ hành động lên, trực tiếp xông ra ngoài. Những người khác cũng đã nhận ra bầu không khí không đúng. Nếu như chỉ là một đêm thông thường cơm rang trứng là sẽ không để cho Dương Gian nhiều lần hỏi thăm, cũng không khả năng để cho Lưu Kỳ trực tiếp xuất thủ bắt người phục vụ hỏi tình trạng. Rất nhanh, Lưu Kỳ đi vòng vèo trở về. Trong tay hắn cầm lấy một người. Kết quả lại sắc mặt âm trầm đem vật cầm trong tay người đi phía trước mặt ném một cái. Người bán hàng kia tứ chi vặn vẹo, thân thể nặng nề, ngã ở trên mặt đất không có động tĩnh gì. Hắn đã chết ngay mới vừa rồi. Dương Gian, trực giác của ngươi đúng, đích thật là có chuyện. Dương Gian sắc mặt như thường nói, xem bộ dáng là con rùa kia tìm đến lên ta. Hiện tại rùa hơn phân nửa đã tại khách sạn trong điếm. Bát này cơm rang trứng chính là tín hiệu. Ta còn cho rằng đồ chơi kia tại cuối cùng một ngày là sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới vẫn là tới rồi. Hôm nay tụ hội dự tính chỉ có thể đến đây chấm dứt. Ta đưa các ngươi rời đi trước. Chuyện nơi đây ta tới xử lý. Hắn nhớ được bản thân lần thứ nhất cùng rùa thổ giao dịch thời điểm muốn đúng là một bát cơm rang trứng. Sợ cái gì? Không phải là rùa nha. Cũng không phải chưa thấy qua. Để cho nó tới. Nhìn ta không một búa đánh chết nó. Trương Vĩ lập tức liền từ cái bàn dưới đất đem một thanh màu đỏ búa rút ra. Lưu Kỳ nói. Dương Gian, đừng trách ta lắm miệng. Cái này rùa không giống bình thường. Nếu như ngươi đưa bọn họ đưa rời nơi này, vạn nhất rùa theo dõi bọn họ vậy làm sao bây giờ? Ta kiến nghị vẫn là để bọn hắn lưu ở đây tương đối tốt. Kể từ đó như vậy còn có thể chiếu ứng. Nếu như liền bên cạnh ngươi cũng không an toàn, cái kia địa phương khác khẳng định càng không an toàn. Có đạo lý. Dương Gian trầm ngâm một lần, gật đầu. Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Vương San San hỏi. Dương Gian nói ra, đương nhiên là đi xử lý chuyện này. Đây chính là ta phụ trách Đại Xương thành phố. Các ngươi không cần khẩn trương, tạm thời trước đợi ở đây, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Ta cũng không khẩn trương, một chút linh dị hiện tượng mà thôi, ra không là cái gì đại sự. Vương San San bình tĩnh nói. Ngươi thật là lạc quan, Miêu Tiểu Thiện nói ra. Nhưng là vừa rồi đã có người chết. Vương San San nói. Linh dị bên trong người chết rất bình thường, không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái. Hơn nữa chúng ta cũng là như thế này tới được. Chuyện này là trước đảm nhiệm Đại Xương thành phố người phụ trách Triệu Khai Minh lưu lại một ít tai họa ngầm. Bất quá bây giờ chỉ sợ là muốn liên lụy đến luôn luôn nguyền rủa ta rùa thổ trên người. Dương Gian nói. Nếu như rùa thổ giao dịch tại tiếp tục, như vậy hôm nay trước 12 giờ, rùa nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt của mình. Cũng hoặc là rùa đã xuất hiện ở trước mặt của mình, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía xa xa khu nghỉ ngơi những người khác. Tuyệt nhãn chuyển động, không cần phải suy nghĩ nhiều, ánh mắt xuyên qua những người này thân thể, không có có nhận đến linh dị quấy rầy. Cái này cho thấy bọn họ cũng không có bị linh dị gửi lại, là bình thường người sống. Nhưng là Dương Gian lại cũng không yên tâm. Hắn đối mặt nhưng là hứa nguyện rủ cùng với rủ thụ, cả hai đều có thực hiện người nguyện vọng năng lực. Lẩn tránh rùa nhãn tra xét cũng không là không có khả năng. Các ngươi đều tới, Dương Gian nói. Những người kia cũng đang nhìn hướng bên này. Nghe được Dương Gian mệnh lệnh, lập tức tâm thần bất định bất an đã đi tới. Dương Tổng, có chuyện gì sao? Một mỹ nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nói. Một con rùa xuất hiện, khả năng liền ở đây. Ta muốn xác định các ngươi một chút tình huống, sợ trong các ngươi có người bị rùa xâm lấn. Dương Gian nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Người nhát gan trực tiếp sợ chân mềm nhũn, trực tiếp không có đứng vững mới ngã xuống trên đất. Người bên cạnh kéo đều kéo không được. Cái kia, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Mỹ nữ kia sợ toàn thân run rẩy nói. Dương Gian nói. cái gì đều đừng làm, đứng tại chỗ là được. Có phải hay không có cái gì đồ vật lẫn vào trong các ngươi? Một thanh hỏa thiêu một chút thì sẽ biết. Nói ánh mắt đảo qua, xung quanh đột nhiên xuất hiện màu xanh nhạt phượng hỏa. Ta lửa không đốt người sống, các ngươi chỉ cần không có vấn đề liền không đả thương được. Ai muốn là nỗ lực đào tẩu ta biết không chút do dự đem coi là lệ phượng xử lý. Ta, chúng ta biết. Tiếng nói vừa dứt, phượng lồng sưởi cháo, trực tiếp nuốt sống mọi người trước mắt. Bị bao phủ mọi người không có cảm thấy cực nóng, đau đớn, ngược lại cảm thấy thấu xương âm lãnh, để cho người nhìn không được run run lên. Vốn dĩ vì tất cả mọi người sẽ bình an vô sự, thế nhưng rất nhanh chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một cái nữ phụ tá lúc này lại phát ra bén nhọn mà lại tiếng kêu thống khổ. Da của nàng đang hóa tan, thân thể đang cháy đen. Dựa vào, thật thử xảy ra vấn đề. Các ngươi đừng động, thả lấy ta tới. Lúc này nên để cho ta A Vĩ ra sân. Trương Vĩ cả kinh, sau đó vội vàng mang theo búa liền đi ra ngoài. Sau đó đối với cái kia phát ra tiếng kêu thảm nữ tử liền một búa bổ xuống. Búa rơi xuống, tiếng thét chói tai lập tức hơi ngừng. Sau đó thi thể nám đen đổ xuống đất bên trên lập tức đã không có động tĩnh. Bên cạnh mình thế mà thật xâm nhập vào ruột. Người bên cạnh hù dọa cả người suốt mồ hôi lạnh. Cái kia búa, bên ngoài được xem náo nhiệt, bên trong được xem môn đạo. Lưu Kỳ nhìn chằm chằm Trương Vĩ cái kia thanh màu đỏ búa, cảm thấy kinh hãi. Đơn giản một búa thế mà thật chém đứt cái kia ruột dị nữ tử. Rất nhanh, ruột lửa tắt diệt. Dương Gian nhìn chằm chằm cố kia xác chết cháy sắc mặt lại dần dần ngưng trọng lên. Bởi vì ruột đã có thể rất hoàn mỹ tách ra ruột nhãn dò xét. Nếu như không phải mồi lửa này, chính hắn thậm chí đều không phát hiện được ruột đã xâm lấn đến rồi bên người. Nếu như là dạng này, như vậy hiện tại tại tòa thành thị này bên trong, chỉ cần không có bị ruột lửa đốt qua người đều khả năng đã bị ruột xâm lấn. Cơm rang trứng xuất hiện đại biểu cho ruột thổ linh dị khôi phục. Thế nhưng ruột thổ chỉ là muốn cùng ta làm giao dịch, không có khả năng đi xâm lấn người sống. Muốn đối phó cũng là đối phó ta giao dịch này người. Loại tình huống này càng như là hứa nguyện ruột thủ đoạn. Nó không tồn tại hiện thực, nhưng có thể thông qua tự thân linh dị ảnh hưởng đến người bình thường. Nhưng là hứa nguyện ruột cũng chỉ có thể ảnh hưởng ký chủ, không thể ảnh hưởng ngoại nhân. Hiện tại cả hai một chỗ liền xuất hiện, đồng thời đều đột phá riêng mình quy luật, biểu hiện không bình thường. Như vậy thì chỉ có một khả năng: hứa nguyện ruột khống chế ruột thụ, sau đó thông qua ruột thụ linh dị thoát khỏi Triệu Tiểu Nhã khống chế. Dương Gian trong đầu bên trong nổi lên một loại bết bát nhất phỏng đoán. Muốn thật là như thế này, cái kia cái này ruột đem biến vô cùng khủng bố, đồng thời không có chút nào giết người quy luật có thể nói. Duy nhất có thể lấy khẳng định là ruột cuối cùng nhất định là sẽ hướng về phía chính mình tới. Thế nhưng trong lúc đó biết làm cái gì, muốn làm cái gì, hắn căn bản là không có cách dự liệu. Thối ca, sắc mặt đừng như vậy khó coi, ta không phải đem đồ chơi này giải quyết rồi sao? Trương Vĩ tùy tiện nói. Lưu Kỳ giải thích nói, đây coi là cái gì giải quyết, người này chỉ là bị linh dị gửi lại ăn mòn mà thôi. Có lẽ liền chính cô ta đều không biết mình đã bị lệ ruột thao túng. Ngươi giải quyết tối đa cũng chính là một con ruột nô, chân chính ruột vẫn còn ở đó. Dạng này a, bất quá không có việc gì, có ta ở đây không có việc gì. Ta cũng không phải là năm đó A Vĩ, hiện tại ta vô cùng cường đại. Trương Vĩ nói. Khủng bố sống lại 176, chương 1367 bát cơm rang trứng thứ ba. Đối mặt tụ hội bên trên phát sinh một ít linh dị hiện tượng, tất cả mọi người biểu hiện rất bình tĩnh. Bọn họ đã không phải là một năm trước gặp chính mình, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó tâm tính sớm cũng không giống nhau, cho nên mọi người cũng chưa sợ. Trương Vĩ thậm chí nóng lòng muốn thử muốn búa bổ lệ duyệt. Lần này sự kiện linh dị ta cảm thấy so quá khứ bất luận một cách nào sự kiện linh dị đều muốn đặc thù. Trước kia sự kiện linh dị phàm là xuất hiện nhất định là phát động lệ dược giết người quy luật bắt đầu giết người. Thế nhưng hôm nay các ngươi có phát hiện không? Lệ dược từ đầu đến cuối cũng không có chủ động bắt đầu giết người. Dương Gian lúc này trầm giọng nói. Hắn liếc mắt một cái trên đất cố thi thể kia. Người bán hàng này nguyên bản trước đó còn sống. Thế nhưng tại đưa xong cơm rang trứng sau đó, chúng ta cảm giác được cái này người không thích hợp. Sau đó hắn lập tức tự tử vong. Loại tình huống này có thể không phù hợp lệ dược tác phong. Nếu như đổi thành cách khác sự kiện linh dị, người bán hàng này tại đưa cơm rang trứng trước đó liền tuyệt đối đã chết. Hơn nữa hắn loại này tử vong không giống như là một loại cảnh cáo. Ngược lại giống như một loại kịp thời cắt. Cắt hắn cùng lệ dược ở giữa liên hệ. Lưu Kỳ nghe vậy cũng như có điều suy nghĩ nói. Như thế vừa phân tích đúng là như thế. Tuyệt căn bản cũng không có muốn giết người. Ngược lại là muốn thông qua một ít thủ đoạn. Một ít nhắc nhở cùng chúng ta tiếp xúc. Chỉ là chúng ta sớm phát hiện. Vào trước là chủ đối với lệ dược đồng thủ. Bất quá cũng có thể mặt khác. Lệ dược có lẽ biết chúng ta sẽ động tay cho nên mới sẽ thông qua phương thức này xuất hiện ở bên người chúng ta. Muốn thật là như thế này. Cái kia đồ chơi này thì không phải là dược. Mà là người. Vương San San lạnh như băng nói ra. Dạng này hành vi hình thức đã có người suy nghĩ. Nắm giữ người sống phương thức suy nghĩ lệ dược sao. Dương Gian trầm ngâm lên. Sau đó nói. Cái khả năng này cũng không phải không có. Linh dị vòng đích thật là tồn tại như thế một loại dược. Cùng với nói là dược. Ngược lại không như nói bọn họ là bị dược ăn mòn ý thức sau người. Mặc dù có người tư duy. Nhưng hành vi lại giống như dược. Bất quá loại này tồn tại cực nhỏ. Bởi vì người đã chết ý thức sẽ không có. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Giả sử người ngự dược tại trở thành ngoại tộc trong quá trình xuất hiện ngoài ý muốn. Không có chủ đạo lệ dược. Ngược lại bị lệ dược bản năng chủ đạo. Như vậy sẽ xuất hiện loại này có khuynh hướng lệ dược ngoại tộc. Lưu Kỳ lập tức nói. Ta gặp được tương tự linh dị án kiện. Đó là một tân nhân người ngự dược. Hắn cũng không có lệ dược khôi phục. Nhưng là hành vi cũng rất dược dị. Ta thích buổi tối du đãng tại thành thị bên trong tập kích nhìn thấy hắn người đi đường. Vì chính là cắn xuống người đi đường lỗ tai. Về sau ta chộp được hắn tiến hành rồi thẩm vấn. Hỏi hắn tại sao muốn làm như vậy. Mà hắn lại biểu thị chính mình hành vi rất bình thường. Cũng không có gì không ổn. Sau đó ta mới biết. Hắn ra thích làm sự tình. Trên thực tế là bên trong thân thể hắn ruột ra thích làm sự tình. Bởi vì bên trong thân thể hắn ruột liền thích cắn xuống người đi đường lỗ tai. Mà bị cắn xuống lỗ tai sau người đi đường thì chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Vô pháp chữa bệnh trị. Cuối cùng ta vì giải quyết triệt để chuyện này. Ta thủ tiêu cái kia người mới. Nguyên lai là dạng này. Miêu Tiểu Thiện gật đầu. Cũng minh bạch đi qua. Vương San San nói. Cho nên ngươi cảm thấy hôm nay cái này dù rất có thể liền có người sống ý tứ. Vì vậy nó mới không có giết người. Ngược lại là thông qua người sống làm môi giới tại ngươi tiến hành tiếp xúc. Thế nhưng dù tiếp xúc ngươi mục đích là vì sao? Bởi vì một vụ giao dịch. Dương Gian bình tĩnh nói. Ta để cho dù tại hôm nay 12 giờ khuya trước đó xuất hiện ở trước mặt của ta. Nếu như dù làm xong rồi. Như vậy 12 giờ sau đó dù liền có thể hướng ta đưa ra một cách nhất định phải hoàn thành yêu cầu. Tưởng hướng ngươi đưa ra yêu cầu. Vậy nếu như ngươi cử tuyệt đây. Miêu Tiểu Thiện vội vàng hỏi. Dương Gian nói ra. Như vậy dù sẽ không hạn chế tập kích ta. Nghe lên cách này như là một cách trò chơi. Vậy nếu như dù tại trước 12 giờ không có thể xuất hiện ở thối ca trước mặt của ngươi đâu. Cái kia sẽ xảy ra chuyện gì. Trương Vĩ sờ lên cằm nói. Nghe được vừa nói như vậy. Dương Gian lập tức ánh mắt chút ngưng. Vấn đề này ta còn không có nghĩ qua. Tưởng thủ giao dịch quy tắc là cưỡng chế tính. Tưởng đã đáp ứng rồi yêu cầu này. Dựa theo quy củ. Tưởng nhất định phải tại trước 12 giờ xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Giả sử tưởng làm không được. đó chính là hoàn thành không giao dịch. Tưởng đáp ứng rồi lại không làm được giao dịch. Ý vị này quy tắc xung đột. Đến lúc đó dù khẳng định không dễ chịu. Đến lúc đó có lẽ khả năng thật sẽ chết cơ. Chỉ cần dù tại trước 12 giờ chưa từng xuất hiện tại trước mặt của ta. Đối với ta như vậy mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Dương Gian nói. Tất nhiên dạng này. Vậy dứt khoát liền trốn đi tới không cho con dù kia nhìn thấy. Đến lúc đó 12 giờ vừa đến sự tình chẳng phải kết thúc sao. Trương Vĩ khó có được tại mang theo suy nghĩ tại suy nghĩ vấn đề. Lưu Kỳ nói. Cái này lần ta cảm thấy A Vĩ nói có đạo lý. Tưởng tại để cho người đưa cơm rang trứng. Lại trong lúc lơ đãng xâm lấn đi theo trợ thủ. Điều này nói rõ dù đang nghĩ biện pháp tới gần ngươi. Thế nhưng dù lại lo lắng xuất hiện tại trước mặt ngươi một khắc này sẽ bị ngươi giam giữ. Vì vậy dù cũng đang không ngừng tìm cơ hội. Giả thiết chuyện lần này đầu nguồn là Triệu Tiểu Nhã bên người hứa nguyện dù. Như vậy mục đích của nó liền tuyệt đối không phải đơn thuần như vậy. Dương Gian nhỏ bé khẽ lắc đầu nói. Trước đây Triệu Khai Minh bị cái này hứa nguyện dù hố toàn ra chết hết liền có thể nhìn ra cái này hứa nguyện dù tuyệt đối khủng bố mà lại âm hiểm. Dạng này dù không có khả năng làm nhiều như vậy động tác chỉ là vì cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Dương Gian hoàn thành nội dung giao dịch. Ngay tại lúc mấy cái người phân tích thảo luận thời điểm, chợt, Dương Gian lời nói dừng lại. Sau đó xoay chuyển ánh mắt. Lại lần nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Tưởng nhãn dòm ngó coi. Đã thấy tình huống bên ngoài. Rất nhanh. Cửa bị mở ra. Một cái nữ phục vụ viên thúc toa ăn chậm rãi đi đến. Cái kia toa ăn bên trên thả lấy một đảo đồ ăn. Bất quá lại bị che lại nhìn không thấy bên trong dáng vẻ. Lại là một bát cơm rang trứng. Dương Gian rụt nhãn chuyển động. Bữa ăn trên xe đồ vật nhìn một cái không sót gì. Những người khác cũng lưu ý đến rồi cái này tiến đến phục vụ viên. Bất quá bọn hắn đều không nói được một lời. Chỉ là nhìn chằm chằm người bán hàng này nhìn. Trang diện có chút vắng vẻ. Nữ phục vụ viên như là không có nhìn gặp ánh mắt của mọi người giống nhau. Chỉ là tự mình thúc toa ăn chậm rãi đi tới. Cái này người có chuyện. Lưu Kỳ trong lòng ám đạo. Hắn nhìn thoáng qua Dương Gian. Nhìn thấy Dương Gian không có động tính hắn cũng tỉnh táo lại. Không có giống như vừa rồi hành sự lỗ mãng. Thế nhưng cái này nữ phục vụ chân trước mới vừa sau khi đi vào chân cửa lớn liền dầm một tiếng trực tiếp tắt. Trương Vĩ lúc này có chút không nhẫn nại được. Xốc búa lên liền chuẩn bị xông lên. Nhưng là lại bị Dương Gian gọi lại. Đừng xung động. Để cho cái này người tới. Trương Vĩ cái này lần bỏ đi ý động thủ. Bất quá lúc này. Tại đây loại an tĩnh bầu không khí ngột ngạt bên trong tất cả mọi người tâm đều là căng thẳng. Bởi vì chỉ cần con mắt không có vấn đề người đều nhìn ra. Cái này xe đẩy toa ăn đột nhiên người tiến vào có chuyện. Liền cùng vừa rồi để nhất người phục vụ viên giống nhau. Rất có thể là bị lệ ruột thao túng. Thậm chí nói người nữ phục vụ viên này chính là ruột. Nương theo lấy toa ăn thúc đẩy thanh âm vọng lại. Người bán hàng này khoảng cách Dương Gian càng ngày càng gần. Nàng vẫn chưa dừng bước lại. Chỉ là mang trên mặt mỉm cười. Cùng bình thường đưa bữa ăn phục vụ viên không có khác gì. Dương Gian cũng không ngăn trở. Bởi vì hắn không phát hiện được nguy hiểm. Cho nên tùy ý người nữ phục vụ viên này thúc toa ăn tới gần. Rất nhanh. Nữ phục vụ viên tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới đi tới trước bàn. Đem trên bàn ăn cái kia một bàn cơm rang trứng đưa lên. Bát này cơm rang trứng cùng trước đó như đúc giống nhau. Còn tản ra nhiệt khí. Phảng phất vừa mới ra lò bình thường. Các ngươi điểm cơm rang trứng đến rồi. Còn mời từ từ dùng. Nữ phục vụ viên lúc này lên tiếng. Nàng nói ra một câu như vậy lời nói sau đó liền thúc toa ăn xoay người rời đi. Trong lúc đó không có bất kỳ linh dị tập kích xuất hiện. Cũng không có bất kỳ gì thường xuất hiện. Đứng lại. Vương San San giọng nói lạnh như băng kêu la. Nhưng mà nữ phục vụ viên lại phảng phất không có nghe được bình thường như trước thúc toa ăn rời đi. Thối ca. Để cho ta xuất thủ. Một búa bổ nó. Trương Vĩ nói ra. Cái này đồ vật tuyệt đối có chuyện. Không thể thả nó cứ như vậy ly khai. Dương Gian nhưng chỉ là nhíu nhíu mày. Nhìn cái bàn bên trên cái kia hai bàn giống nhau như đúc cơm rang trứng. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Tưởng nếu như là muốn thử dò xét chính mình không cần thiết liên tục đưa hai bát cơm rang trứng. Chỉ cần đưa một bát là được. Để cho cái này người đi. Hiện động thủ lời nói người nữ phục vụ viên này chắc chắn phải chết. Hơn nữa dù cũng không phải nàng. Không có có cần phải lãng phí một vị người bình thường tính mạng. Dương Gian nói. Tại an tĩnh. Ngưng trọng trong không khí. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn theo người nữ phục vụ viên này ly khai. Tưởng đây là ý gì? Sợ chúng ta đói. Cho chúng ta đưa cơm ăn. Muốn đưa cũng đừng luôn luôn đưa cơm rang trứng a. Ta lại không đói bụng. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Dương Gian không nói lời nói. Tưởng nhãn dòm ngó coi. Nhìn chằm chằm cái kia nữ phục vụ viên phương hướng ly khai. Cái kia nữ phục vụ viên rời đi cái này bên trong đi ra đại khái 20 mét xa sau đó đột nhiên ý thức khôi phục bình thường. Nàng thần tình có chút ngẩn ngơ. Nhìn chung quanh một chút. Sau đó lại vội vội vàng vàng thúc toa ăn ly khai. Không có chút nào cảm thấy được vừa rồi mình đã bị linh dị thao túng sự thực. Chỉ cảm giác mình đưa bữa ăn. Đi cái thần. Dương Gian. Tỉ như một thanh hỏa thiêu chỗ này quán cơm. Dùng biện pháp này đem ở đây rượt đuổi ra. Đồng thời cũng có thể lại tuyển ra có người bị linh dị ảnh hưởng hay không. Lưu Kỳ đưa đề nghị nói. Dương Gian bình tĩnh nói. Vừa rồi ta rượt nhãn quét nhìn chỗ này khách sạn không dưới 3 lần. Không có phát hiện rượt. Cũng không có phát hiện gì thường. Rượt hỏa coi như là thật đốt ra gì thường cũng tuyệt đối đốt không ra lệ rượt. Cái này rượt giấu rất sâu. Không dễ dàng như vậy tìm được. Hắn trước đây liền gặp qua hứa nguyện dược. Hứa nguyện dược không tồn tại ở hiện thực. Năm tầng dược vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn cách đường nét. Mà dược hỏa thiêu đốt chỉ có thể thiêu đốt năm tầng dược vực trở xuống linh dị. Giấu quá sâu. Dược hỏa đều đốt không đến. Huống chi. Hiện tại hứa nguyện dược nghi là khống chế dược thụ. Mà dược thụ là một loại nguyện rủa. Tương tự với duy tâm tồn tại. Thẳng nếu như thế. Như vậy hiện tại hứa nguyện dược trạng thái chính là 5 tầng dược vực thêm duy tâm tồn tại. Chỉ cần dược không lộ mặt. Không có ai có thể tìm được. Đối phó lệ dược then chốt ở chỗ nó còn tuân thủ giao dịch quy tắc. Nó sẽ ở trước 12 giờ xuất hiện ở trước mặt ta. Đó mới là ta đồng thủ duy nhất cơ hội. Dương Gian nói. Dương Gian. Ngươi nói dược sẽ ở trước 12 giờ gặp ngươi một mặt. Cái kia giả thiết dược thành công. Chúng ta cũng không có thể đối phó nó. Như vậy dược tại 12 giờ sau đó liền sẽ hướng ngươi đưa ra yêu cầu. Mà này lại sẽ không chính là dược muốn đạt thành mục đích. Vương San San nói. Ta có thể chơi xấu. Không hoàn thành dược giao dịch. Ta cũng không chịu giao dịch quy tắc hạn chế. Dương Gian nói. Vương San San lại nói. Nhưng nếu như đây cũng là dược một trong những mục đích đâu. U, V, G, W, W, M. Ý của ngươi là dược hy vọng ta chơi xấu. Không hoàn thành giao dịch. Dương Gian nhìn Vương San San nói. Vương San San gật đầu. Chân thành nói. Trước ngươi nói qua. Nếu như ngươi không hoàn thành giao dịch. Như vậy dược liền sẽ không hạn chế tập kích ngươi. Không hạn chế chính là không có bất kỳ hạn chế. Có hay không nói rõ dược cũng sẽ không chịu giao dịch hạn chế. Cái gọi là tập kích. Cái này nhưng là có rất lớn thao tác không gian. Giả sử dược thật sự có người sống ý thức. Như vậy nó tuyệt đối sẽ đem cái này tập kích định nghĩa là nhất tiểu. Do đó thực hiện vô hạn tự do. Nghe được cái này phân tích. Dương Gian lập tức hơi kinh ngạc. Vương San San thế mà có thể từ chính mình cùng Lưu Kỳ đối thoại trong tin tức phân tích ra nhiều như vậy đồ vật tới. Quả nhiên, sự kiện linh dị dễ dàng nhất để cho một người trưởng thành. Từ Bạch Thủy Trấn sau khi ra ngoài Vương San San thật là lột xác. Mặc dù không có khống chế linh dị lực lượng, nhưng là lại một cách người ngự dụng nên có suy nghĩ. Người phân tích ra kết quả là, tưởng muốn thông qua hoàn thành cuộc giao dịch này sau đưa ra một cách ta vô pháp hoàn thành yêu cầu. Sau đó lại để cho ta chơi xấu. Do đó phát động không hạn chế tập kích quy tắc. Sau đó lợi dụng quy tắc này thoát khỏi giao dịch quy tắc. Khiến cho cái này đặc thù vừa khôi phục tự do. Ta chỉ là suy đoán. Ngươi cảm thấy có hay không khả năng này? Vương San San hỏi. Có. Dương Gian phi thường chắc chắc nói. Lợi dụng quy tắc xung đột. Thu hoạch tự do. Hoàn toàn tồn tại khả năng này. Lưu Kỳ kinh nghi bất định nói. Nếu quả thật là dạng này cái kia nhưng rất khó lường. Một cái có người sống ý thức dược. Trên thêm thoát khỏi dược hành động quy tắc ràng buộc. Như vậy chẳng phải là nói cái này dược về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cứ như vậy cũng quá nguy hiểm. Miêu Tiểu Thiện cũng nhẹ giọng nói ra. Nếu như dược thành công. Như vậy Lưu Kỳ ngươi nói không sai. Cái này dược hoàn toàn chính xác muốn làm cái gì là có thể làm cái gì. Không bị hạn chế. Cho nên chúng ta muốn tránh cho loại chuyện như vậy phát sinh chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là tại trước 12 giờ để cho dược tìm không được Dương Gian. Khiến cho dược không có biện pháp hoàn thành yêu cầu. Hoặc là chính là tại dược xuất hiện ở Dương Gian trước mặt cái kia cái thời gian điểm trực tiếp động thủ đem giam giữ. Tuyệt đối không thể để cho dược thuận lợi vượt qua đêm nay 12 giờ. Nhìn một chút thời gian. Hiện tại là 10 giờ tối 15 phút. Khoảng cách hôm nay kết thúc còn có 1 giờ đồng hồ 45 phút thời gian. Các ngươi đều đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu lắm? Trương Vĩ lúc này gãi đầu một cái. Ngay từ đầu còn có thể theo kịp. Hiện tại hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Không có gì. Chỉ là đang thảo luận xử lý như thế nào rơi cái này ẩn bên trong tai họa ngầm. Dương Gian theo miệng nói. Lưu Kỳ nói ra. Miêu Tiểu Thiện, ta cảm thấy phương án thứ nhất ổn thỏa nhất. Phương án thứ hai rất hung hiểm. Tưởng vạn nhất kẹt tại 11 giờ 59 phút xuất hiện. Như vậy dù coi như là hoàn thành giao dịch. Cứ như vậy căn bản là sẽ không cho chúng ta động thủ thời gian. Đến lúc đó màn trò chơi này thua chính là chúng ta. Hoàn toàn chính xác. Dương Gian hôm nay trốn đi tới để cho dù tìm không được là ổn thỏa nhất. Miêu Tiểu Thiện gật đầu. Cũng đồng ý. An tĩnh. Chợt. Dương Gian giơ tay ra hiệu một lần. Lập tức. Tràng diện lại lần yên tĩnh lại. Ngay sau đó. Quái gì một màn xuất hiện lần nữa. Lại có một người phục vụ viên thúc toa ăn. Mở ra cửa lớn chậm rãi đi đến. Bàn ăn bên trên vẫn là thả lấy một bát cơm rang trứng. Đây đã là bát thứ ba cơm rang trứng. Khủng bố sống lại 176. Chương 1368 chuẩn bị cùng cảm bẫy. Nhìn trên bàn bát thứ ba cơm rang trứng. Tất cả mọi người trầm mặt lên. Liên tiếp đưa cơm rang trứng. Cái này có cái gì rất không đúng. Lưu Kỳ nhìn cái kia thúc toa ăn chậm rãi ly khai phục vụ viên. Hiển nhiên người bán hàng này cũng cùng trước đó người bán hàng kia giống nhau bị linh dị ảnh hưởng. Chỉ là phụ trách đưa bữa ăn. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Cho dù là đem cản lại cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ tới. Tưởng hành vi khó hiểu. Biết đâu đây chỉ là một loại không có ý nghĩa hành vi. Không có gì hàm nghĩa. Miêu Tiểu Thiện lúc này phá vỡ yên lặng. Mở miệng nói. Vương San San lại lắc đầu nói. Không có khả năng. Tưởng bất luận cái gì hành vi đều là có quy luật. Không biết làm một ít không có ý nghĩa sự tình. Duy nhất không có ý nghĩa hành vi có lẽ cũng chỉ có khắp nơi du đãng. Hiện tại dù đang không ngừng ảnh hưởng người phục vụ cho chúng ta đưa cơm rang trứng loại này hành vi chỉ là chúng ta còn không biết sau lưng hàm nghĩa mà thôi. Nhưng là ta minh bạch. Cái này tuyệt không là một chuyện tốt. Cơm rang rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Dương Gian dối tay chạm đến cái kia tản ra nhiệt khí cơm rang trứng. Vẫn chưa kiểm tra ra gì thường. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Vĩ. Thối ca. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Trương Vĩ hơi nghi hoặc một chút nói. Dương Gian nói ra. Còn nhớ rõ vừa rồi để nhất người phục vụ viên đưa cơm rang trứng thời điểm ngươi nói gì đó lời nói sao? Trương Vĩ suy nghĩ một lần nói ra. Không nói gì à. Ngươi nói. Ngươi cùng phục vụ viên nói cái này một bát cơm rang trứng không đủ ăn. Để cho người phục vụ lại đưa mấy bát tới. Hơn nữa còn là một người một bát. Dương Gian nói. Trí nhớ của hắn cũng không kém. Lưu ý một cách như vậy tỉ mỉ. Hình như là nói à. Ta cũng không rõ lắm. Trương Vĩ gãi đầu một cái. Dù sao ai sẽ ký được bản thân theo miệng nói ra được lời nói. Lưu Kỳ hỏi. Dương Gian. Hắn câu này lời nói có vấn đề gì sao? Lời nói không có vấn đề gì. Có thể mấu chốt là ngươi nói với ai? Dương Gian nói ra. Cái kia cái thứ nhất thúc toa ăn phục vụ viên bị lệ ruột ăn mòn. Tại loại tình huống đó bên dưới ngươi nói với người phục vụ có thể lý giải vì ngươi nói với ruột. Coi như là dạng này. Cái kia Trương Vĩ câu kia lời nói cũng sẽ không phát động lệ ruột giết người quy luật đi. Vương San San nói. Dương Gian nói. Hoàn toàn chính xác sẽ không phát động lệ ruột giết người quy luật. Thế nhưng cái này lần xuất hiện ruột không giống nhau. Ngươi không biết nội tình, cho nên không hiểu rõ lắm. Hứa Nguyện Dược sao? Ta xem qua phần này hồ sơ tư liệu. Cái này Dược có thể thực hiện người bình thường nguyện vọng. Thế nhưng làm vì giá phải trả. Mỗi lần cầu nguyện đều sẽ có một người thân chết đi. Lưu Kỳ hồi ức nổi lên tin tức tương quan. Sau đó lại nói. Dương Gian. Lẽ nào ngươi cảm thấy vừa rồi Trương Vĩ câu kia mỗi người một phần cơm rang trứng trên thực tế là tại hướng Lệ Dược cầu nguyện. Lệ Dược nghe thấy được. Bắt đầu giúp Trương Vĩ thực hiện nguyện vọng. Vì vậy Dược mới lại không ngừng đem cơm rang trứng cho chúng ta đưa tới. Một khi đem tất cả cơm rang trứng đưa xong. Dược chẳng khác nào thực hiện Trương Vĩ nguyện vọng. Làm vì giá phải trả. Trương Vĩ sẽ có một người thân chết đi. Rất có khả năng này. Dương Gian gật đầu nói. Những người khác nghe vậy lập tức đồng loạt nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ lúc này nhưng là giận dữ. Cái gì đồ vật? Còn có dạng này chơi? Ở nơi này là cái gì hứa nguyện ruột? Rõ ràng chính là cô nhi ruột nha. Nó không dám hướng về phía ta tới liền đi làm gia nhân của ta. Thực sự là âm hiểm. Ở đây lại có bao nhiêu người? Tính toán chúng ta 5 cái. Lại tăng thêm mời tới những người này. Miêu Tiểu Thiện bắt đầu kiểm kê nhân số. Nàng nhanh chóng tính một lần. Tổng cộng 20 người. Nói cách khác dù muốn đưa xong 20 phần cơm rang trứng coi như là hoàn thành Trương Vĩ nguyện vọng. Cho nên nói. Ta bình sinh nguyện vọng thứ nhất lại là muốn 20 phần cơm rang trứng. Trương Vĩ mở to hai mắt. Vẻ mặt khó tin. Hiện tại trọng yếu không phải cơm rang trứng, mà là ruột đang hoàn thành yêu cầu của ngươi sau đó sẽ giết chết ngươi một người thân. Ngươi bây giờ cần phải lo lắng cha mẹ ngươi an nguy của người nhà. Vương San San nói. Trương Vĩ lập tức nhìn về phía Dương Gian. Thối ca. Chuyện này nhìn ngươi. Chúng ta nhưng là khác cha khác mẹ thân huyên đệ a. Phụ mẫu ta đã xảy ra chuyện ngươi khẳng định sẽ thương tâm. Đúng hay không? Dương Gian nói ra. Muốn ngăn cản chuyện này không khó. Chỉ cần tại ruột đưa xong 20 phần cơm rang trứng trước đó đưa nó giam giữ là được. Chỉ cần ruột mất đi hành động năng lực. Như vậy nó tự nhiên sẽ không đi giết hại thân nhân của ngươi. Cái kia nên làm sao hành động? Lưu Kỳ hỏi. Hiện ở loại tình huống này ta nhất định là không thể lại ẩn nấp ruột. Ta phải chủ động xuất kích mới được. Hơn nữa thời gian vẫn còn tương đối gấp gáp. Dương Gian lúc này đứng lên tới. Hắn duỗi tay cách không một trào. Chợt, một chiếc kim sắc hình hoa sen dáng ngọn đèn xuất hiện ở trong tay. Ngọn đèn nhen nhóm. Vàng ố ngọn đèn xuất hiện. Ánh đèn này tựa như tạo thành một cái quầng sáng. Bao phủ xung quanh một vùng. Đồng thời một cỗ thi mùi thối nương theo lấy khí tức âm lãnh tràn ngập ra. Đây là cái gì? Thật thối. Miêu Tiểu Thiện hơi hơi bưng bít mũi. Dương Gian nói. Thi du đăng. Ta chế luyện linh dị đạo cụ. Sau khi đốt có thể đem tất cả nhìn không thấy lệ ruột chiếu giỏi đi ra. Cái kia hứa nguyện ruột giấu rất sâu. Không dễ dàng bị phát hiện. ta 5 tầng dược vực mới có thể thấy được đường nét. Thế nhưng ta dùng 5 tầng dược vực quá mức nguy hiểm. Sẽ để cho hết thảy chung quanh sự vật biến mất ở trong hiện thực. Cho nên tại ta không thể đơn giản vận dụng 5 tầng dược vực tình huống bên dưới, ta chỉ có thể dựa vào cái này ngọn đèn dầu. Cái này tốt đồ vật ngươi được phân ta một phần. Ta một tay cầm ngọn đèn, một tay cầm búa. Cái dược gì cũng không dám ở trước mặt ta thò đầu ra. Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, lập tức lại gần muốn ngọn đèn. Dương Gian nhìn một chút Trương Vĩ trong tay búa, lại nhìn một chút trong tay ngọn đèn. Suy nghĩ một lần nói, cũng đúng, vũ khí có, cũng có thể nhìn thấy dược đồ vật. Nếu không cũng không phát huy ra ngươi cái kia thanh búa năng lực. Vẫn là thối ca hào phóng. Quay đầu ta đưa ngươi một đài đổ đầy tài nguyên máy vi tính. Trương Vĩ hứng thú vội vàng duỗi tay đi lấy ngọn đèn. Dương Gian lại tránh được. Đừng nóng vội. Cái này ngọn đèn là ta. Cái này một chiếc mới là ngươi. Sau đó, hắn mặt khác một cánh tay lại lần cách không một chào. Một chiếc mới tinh kim sắc ngọn đèn xuất hiện lần nữa. Ngọn đèn chỉ là một cái trống giống. Trước đây Dương Gian để cho Trần Tiến Sĩ chế tạo nhiều cái đồ dự bị. Chân chính chân quý là ngọn đèn bên trong dầu thắp. Không có dầu thắp, ngọn đèn nhiều nhất chỉ là một cái hoàng kim hàng mỹ nghệ mà thôi. Dương Gian đem dầu thắp ngược lại một nửa tại mặt khác một chiếc mới ngọn đèn bên trong, sau đó mới đưa cho Trương Vĩ. Dùng ít đi chút. Trong này dầu đốt rồi sẽ không có. Ta cũng không có bổ sung. Đây là cuối cùng một phần. Yên tâm. Ta khẳng định sẽ dùng tiết kiệm. Trương Vĩ tiếp nhận mấy ngọn đèn sau đó vui vẻ không được. Tựa như chiếm được một kiện bảo bối bình thường. Chỉ có ngọn đèn còn chưa đủ. Cái này lần vì đảm bảo chắc chắn vạn vô nhất thất. Ta quyết định nhen nhóm cái này một nén hương. Dương Gian sau đó lại không biết từ đâu bên trong lấy ra một cây vàng khè hương. Đây là dược hương. Là trước đây Vương Tiểu Minh khi còn sống Dương Gian từ trong tay hắn lấy được. Có người nói sau khi đốt có thể cho lệ dược rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá cái này dược hương có chỗ thiếu hụt chính là phát huy tác dụng thời gian quá dài. Cho nên hầu hết thời gian dùng không được. Linh dị vòng là thuộc ngươi tài đại khí thô. Lưu Kỳ nhìn không ngừng hâm mộ. Món này món linh dị đạo cổ lấy ra. Như là không cần tiền giống nhau. Hơn nữa mỗi một dạng đều hết sức chân quý. Những thứ này đồ vật đừng nói là Dương Gian cầm. Coi như là hắn cầm cũng dám đi cấp sơ sự kiện linh dị bên trong đi dạo một vòng. Người gặp có phần. Ta đưa ngươi một cái. Dương Gian sau đó ném cho Lưu Kỳ giống nhau đồ vật. Đây là một cái thừng cỏ vòng. Ngươi nên biết đồ chơi này dùng như thế nào a. Không biết ta có thể cho ngươi giảng giải một lần. Dương Gian nói. Lưu Kỳ nói ra. Ta biết. Nhìn qua tổng bộ hồ sơ tư liệu. Hắn bình thường có rảnh rỗi sẽ đi tổng bộ lật xem hồ sơ. Áp bộ linh dị có quan hệ tri thức. Đối với một sự tình biết coi như là tương đối rõ ràng. Sớm thì không phải là tiểu bạch. Vậy thì tốt. Dương Gian lúc nói chuyện đốt căn này sáp màu vàng dược hương. Cái này một nén hương liền đứng ở cái bàn trung gian. Bất quá cái này đốt hương không có gì mùi vị. Bởi vì người sống người không thấy hương vị. Chỉ có Dương Gian. Lưu Kỳ có thể ngửi được mùi vị. Đó là một loại có thể khiến người ta trầm mê kỳ dị hương thơm. Vẹn vẹn chỉ là nghe nghe liền để người đứng tại chỗ không muốn động. Muốn tiếp tục nghe thấy bên dưới một khẩu. Hương không có đốt rồi, trước đó ở đây tất cả mọi người là an toàn. Các ngươi đừng ly khai ở đây là được. Nếu như dược xuất hiện ở nơi này lời nói nó sẽ bị dược hương mê hoặc. Rơi vào trạng thái ngủ say. Dương Gian nói. Hắn mục đích làm như vậy cũng là đang bảo vệ Miêu Tiểu Thiện cùng Vương San San các nàng. Nếu không hắn có thể không nỡ nhen nhóm cái này một nén hương. Thối ca. Chuẩn bị thỏa đáng a. Chúng ta có thể hành động. Trương Vĩ có chút không kịp chờ đợi nói. Lúc này, cửa lớn lại lần mở ra. Một người phục vụ viên thúc toa ăn chậm rãi đi đến. Toa ăn bên trên giống như trước đó để một bàn nóng hổi cơm rang trứng. Đây là bát thứ tư cơm rang trứng. Trương Vĩ đừng nóng vội. Còn có một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta làm sao biết rượu ở đâu. Nó không nhất định tại trong quán ăn. Vạn nhất tại địa phương khác đâu. Đại Xương thành phố cũng không nhỏ. Tự muốn ẩn giấu lời nói rất khó tìm. Vương San San nói. Lưu Kỳ lập tức phản ứng lại. Dùng rượu nến. Màu trắng rượu nến. Sau khi đốt đem rượu dẫn tới. Không sai. Làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nếu như ngay cả rượu cũng không tìm tới cái kia khó tránh quá mất mặt. Rượu hương vốn chính là phối hợp màu trắng rượu nến sử dụng. Cả hai cũng không xung đột. Dương Gian nói. Sau đó hắn lấy ra màu trắng rượu nến. Đồng thời đem bày đặt ở cái bàn bên trên. Màu trắng rượu nến dẫn rượu. Rượu hương có thể cho rượu ngủ say. Thi Du Đăng có thể đem ẩn dấu rượu hiện ra. Cái này thuần túy là dùng linh dị đạo cổ dựng phối xuất ra một bộ đối kháng lệ rượu thủ đoạn. Cái này lần Dương Gian cũng không có ý định mạnh bảo. Định dùng tương đối ôn nhu phương pháp đối phó cái này rượu. Đương nhiên, thủ đoạn cứng rắn đối với cái này hứa nguyện rượu cũng không có ít gì. Cho nên Dương Gian thẳng thắn cũng liền không lãng phí sức lực. Màu trắng rượu nến sau khi đốt. Xung quanh ánh đèn sáng ngời trong nháy mắt liền tối sầm một mảng lớn. Tựa như tùy thời có thể tắt bình thường. A, đã có người nhìn không được rít gào lên. Câm miệng. Lưu Kỳ quát nói. Hôm nay chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ đó đừng làm loạn tới bảo các ngươi không có việc gì. Chạy loạn. Loạn hô dù không giết các ngươi ta đều muốn xử lý các ngươi. Tại đây uy hiếp bên dưới. Những người kia lập tức che miệng không còn dám loạn lên tiếng. Tốt rồi. Đón đến chính là chờ. Dương Gian nói. Ta đại phủ đã sớm không thể chờ đợi. Trương Vĩ vuốt ve màu đỏ búa. Tựa như đang vuốt ve người yêu giống nhau. Lộ ra nụ cười hưng phấn. Khủng bố sống lại 176. Chương 1369 khác loại phá giải. Một cách nhằm vào hứa nguyện rượu cảm bấy lúc này đã hoàn thành. Rượu nến đang thiêu đốt. Rượu hương mùi vị tại phiêu đãng. Có thể chiếu rọi ra lệ rượu ngọn đèn cũng tại chập chờn. Lại tăng thêm Dương Gian cùng Lưu Kỳ hai cái người ngự rượu ở đây ngồi. Loại tình huống này bên dưới coi như là cấp sơ sự kiện linh dị chính giữa lệ rượu dám xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị giam giữ. Tất cả mọi người lúc này đều mười phần phấn khích. Toàn bộ đều đang lặng lặng cùng đợi rượu xuất hiện. Nếu như hứa nguyện rượu thật có người sống ý thức. Như vậy ta rất muốn biết loại tình huống này bên dưới nó làm như thế nào ứng đối. Dương Gian trong lòng thầm suy nghĩ nói. Thời gian lúc này đã tới 11 giờ đêm. Còn lại một cái giờ đồng hồ cái này một ngày liền đi qua. Tại đây còn lại trong vòng một canh giờ. Tưởng nhất định sẽ xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Thế nhưng đối mặt cái này đã bố trí tốt cảm bẫy. Tưởng nếu như bình thường xuất hiện nhất định là sẽ bị đơn giản giam giữ. Lúc này, cửa lớn lại bị mở ra. Toa ăn xuất hiện lần nữa. Thế nhưng cái này một lần lại có biến hóa. Tại đây toa ăn bên trên lại để 3 bát cơm rang trứng. Số lượng thế mà gia tăng rồi. Cái này dù thế mà đang tăng nhanh đưa bữa ăn tốc độ. Lần này Trương Vĩ có thể phiền toái. Vương San San nói. Trương Vĩ lại nói. Không có việc gì. Tính toán trước đó cũng mới 7 phần cơm rang trứng mà thôi. Khoảng cách 20 phần còn kém xa lắm. Ta chịu nổi. Dương Gian không nói lời nói. Hắn rời xa rượu hương phạm vi. Không muốn bị ảnh hưởng. Lúc này ngồi tại một cái góc bên trong rượu nhãn dòm ngó coi lưu ý tiệm cơm này cùng với trạng huống chung quanh. 5 phút trôi qua. Tất cả bình thường. Thế nhưng mới toa ăn lại xuất hiện lần nữa. Vẫn là cơm rang trứng. Cái này một lần vẫn là 3 phần. Dựa theo loại này đưa bữa ăn tốc độ cùng tần số lời nói. Không đầy nửa canh giờ 20 phần cơm rang trứng liền muốn hoàn thành. Hơn nữa những thứ này toa ăn không phải từ trong quán ăn đưa tới. Mà là từ quán cơm bên ngoài đưa tới. Thảo nào sẽ có dài như vậy thời gian khoảng cách. Xem ra ruộng rất cẩn thận. Chờ một chút. Tình huống xuất hiện. Tại ruộng nhãn ánh mắt bên trong. Dương Gian nhìn thấy quán cơm phủ cận con đường bên trên đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chiếc xe. Những chiếc xe này có xe riêng, có xe taxi, cũng có xe buýt. Tất cả xe cổ như là bị thống nhất chỉ huy giống nhau, toàn bộ đều hướng phía Hòa Bình phản điếm lái tới. Xe cổ không lọt vào mắt quy tắc giao thông, đấu đá lung tung. Rất nhanh, Hòa Bình phản điếm phủ cận bị những chiếc xe này vây quanh một cách chật như nêm cối. Sau đó, cửa xe mở ra, từng cái người sống từ trên xe đi xuống. Sau đó không hẹn mà cùng hướng phía quán cơm đi tới. Rất nhiều người, thoáng quét liếc mắt nhìn liền đại thể có thể tính ra ra. Số người này tuyệt đối không thua 400. Đồng thời theo sự kiện quá khứ, càng ngày càng nhiều người lái xe tới. Sau đó không ngừng hướng phía quán cơm đi tới. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, phụ cận sở hữu đường phố đều bị xe lấp kín. Thế nhưng người bên trong xe cũng không có buông tha, như trước lựa chọn đi bộ tới gần. Tuyệt đợt thứ nhất thăm dò là dựa vào nhân số sao? Còn là nói, tuyệt muốn ẩn nấp ở như vậy rất nhiều người trong trà trộn khách sạn bên trong tới. Dương Gian nhíu mày một cái. Tại hắn rủ nhãn ánh mắt bên trong, hết thảy mọi người đều là bình thường người sống. Thế nhưng bọn họ và trước đó phục vụ viên giống nhau bị linh dị thao túng. Lúc này căn bản không biết chính mình đang làm cái gì. Lưu Kỳ cũng nghe được động tĩnh. Hắn lập tức đứng dậy, đi tới bên cửa sổ hướng ra ngoài mặt nhìn lại. Lúc này biến sắc, nhiều người như vậy, tưởng đây là dự định tại những người này yểm hộ bên dưới trà trộn tới sao? Nó thao túng người sống, để cho hết thảy mọi người tràn vào, ta hoàn toàn có thể đem người lại đưa đi. Dương Gian nói ra, vận dụng dược vực đem những người này đưa đến hơn 10 ca mơ bên ngoài. Thời gian một tiếng bọn họ là không có khả năng lại gấp trở về. Bất quá, giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trên đất, cái kia đệ nhất người phục vụ viên thi thể cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn nào đó cái chuyện trọng yếu. Nếu như sằng bậy, những người này liền sẽ cùng đệ nhất người phục vụ viên giống nhau lập tức chết đi. Dương Gian, bọn họ tiến đến, có thể động thủ. Dương Gian Lưu Kỳ nhắc nhở nói. Sau đó hắn quay đầu tới một nhìn, lại nhìn thấy Dương Gian nhìn chằm chằm trên đất cỗ thi thể kia. Sau đó hắn cũng biến sắc, ý thức được vấn đề chỗ ở. Chẳng lẽ nói những người này cùng đệ nhất người phục vụ viên giống nhau, khẽ động liền sẽ chết rồi? 89 phần 10. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc nói, bằng không dù là không có khả năng khiến cái này người sống tới được. Nó là muốn dùng người sống sinh mệnh làm yểm hộ. Có biện pháp nào có thể chặt đứt lệ duyệt đối với bọn họ ảnh hưởng sao? Vương San San lúc này đã nghe được một đám người đang lên lầu thanh âm, lộn xộn mà lại ầm ý quấy nhiễu. Muốn chặt đứt lệ duyệt đối với người sống liên hệ nhất định phải vận dụng linh dị lực lượng. Hơi sử dụng linh dị lực lượng, những công việc này người bị quấy nhiễu tình huống bên dưới, lệ duyệt liền sẽ không chút do dự đem những công việc này người giết chết. Dương Gian ánh mắt dần dần lạnh xuống. Tuyệt mục đích rất rõ ràng, lợi dụng người sống tràn đầy tiệm cơm này. Tại có người sống quấy nhiễu tình huống bên dưới, chúng ta rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Đây không phải là đạo đức chói giá nha. Nếu như chúng ta không có đạo đức vậy thì sẽ không bị bắt cóc, Trương Vĩ nói. Miêu Tiểu Thiện nói ra, ngươi nhưng đừng nghĩ ý xấu. Nơi này chính là Đại Xương thành phố, người sống muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngươi lẽ nào muốn Dương Gian thủ tiêu một thành phố người sao? Càng chưa nói những người này ở giữa còn có thể có không ít người quen tại bên trong. Vậy khẳng định là không được, Trương Vĩ nói. Không thể động những người này, vậy chúng ta động khác. Ta đem cái này tòa Hòa Bình phản điếm trực tiếp dọn đi, dọn đi vùng ngoại ô, Dương Gian nói. Sau đó dược vực bao phủ, nỗ lực rời đi cái này tòa nhà. Nhưng mà dược nhãn ánh mắt ly khai phòng khách này sau đó lập tức bắt đầu vặn vẹo biến hình lên. Mãnh liệt linh dị quấy dày bao phủ cái này tòa nhà, còn muốn làm quấy nhiễu ta. Dương Gian sắc mặt lạnh lẽo, dược hỏa trong nháy mắt nhen nhóm, âm lãnh hỏa quang bắt đầu ở thiêu đốt. Giờ khắc này ruột vực không còn chịu ảnh hưởng. Đại lâu tại ruột vực bao phủ bên dưới. Song khi Dương Gian nỗ lực dùng ruột vực rời đi đại lâu thời điểm, hắn lại phát hiện tòa cao ốt này không nhúc nhích tí nào, không biến hóa chút nào. Nào đó loại linh dị cản trở cái này tất cả, ngạnh sinh sinh đem đại lâu đinh ngay tại chỗ, để cho tòa cao ốt này không bị rời đi ly khai. Hứa nguyện ruột linh dị sao? Dương Gian sâu đậm nhíu mày. Hắn lúc này mới ý thức tới, cái này ruột không chỉ có chỉ là cầu nguyện đơn giản như vậy. Bản thân khủng bố cấp bậc cũng là vô cùng cao. Ầm ầm. Lúc này, ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng đánh. Có thật nhiều người đang trùng kích cửa lớn, muốn tiến đến. Bất quá thời khắc này cửa lớn lại bị Lưu Kỳ khóa lại. Ngắn ngủi cản trở một lần người ngoài cửa, vượt vực rời đi thất bại. Hiện tại hoặc là chúng ta bỏ chạy, hoặc là liền lưu lại đối kháng những người này, sau đó tìm ra lệ vượt. Bất quá ta không muốn bỏ chạy. Vượt có thể phong tỏa cái này tòa nhà, cũng có thể phong tỏa khác lầu. Kéo dài thời gian lời nói ý nghĩa không lớn. Vạn nhất lần sau vượt đem còn lại cơm rang trứng toàn bộ đưa tới, Trương Vĩ người nhà liền chắc chắn phải chết. Dương Gian nói. Nói xong, hắn vượt nhãn chuyển động. Sau đó tầng lầu này kiến trúc kết cấu xảy ra biến hóa. Cửa sổ biến mất không thấy, cửa lớn cũng biến mất không thấy. Toàn bộ đều biến thành rất nặng vách tường. Dương Gian phong tỏa cách đại sảnh này chỉ để lại mấy cái thông phong lấy hơi lỗ nhỏ, phòng ngừa mọi người thiếu dưỡng. Theo hắn làm như vậy, đụng thanh âm lập tức hơi ngừng. Thế nhưng sau đó, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vách tường lại đột nhiên văng tung tóe, tán loạn, hóa thành bột phấn. Gió thổi qua liền tiêu tán sạch sẽ. Nương theo lấy vách tường tiêu thất, ở bên ngoài người sống toàn bộ đều hướng phía phòng khách đi đến. Bọn họ không biết là bị ruột khu xử, vẫn bị ruột nến hấp dẫn. Mỗi người đều không có muốn ý dừng lại. Nhiều người như vậy, Trương Vĩ ngây ngẩn cả người. Nhao nhao muốn thử búa không khỏi chậm rãi để xuống. Dầm dạp chẳng chịt người chiếm cứ tất cả địa phương. Nhìn người tê cả ra đầu. Lưu Kỳ cũng cau mày lui trở về. Cái này ruộng đồ vật thật đáng trách. Thế mà khu xử người sống. Hơn nữa chúng ta vẫn không thể đối với người sống làm cái gì. Khẽ động tay ruộng liền để người sống chết đi. Đây hoàn toàn chính là kẻ đáng ghét. Cái này ruộng thật là có ý thức. Bằng không làm sao có thể lấy mạng người tới trói giá chúng ta. Hơn nữa ruột dùng một chiêu này, còn có thể không coi ruột hương ảnh hưởng. Càng có thể ẩn giấu trong đám người để cho ruột nến cùng ngọn đèn mất đi hiệu lực. Chúng ta bố trí cảm bẫy bị nó cho phá trừ. Đồng thời trong lúc này nếu như ruột thật hiện thân, chúng ta cũng không phân biệt ra được tới. Dạng này cũng bằng hoàn thành cùng Dương Gian ngươi ở giữa giao dịch. Đây là một lần hành động ba được. Xem ra ruột tại đấu với chúng ta trí. Vương San San nói. Đấu trí. Có ý tứ. Ta A Vĩ luôn luôn thông minh. Cho ta suy nghĩ mấy lần. Tuyệt đối có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Trương Vĩ lúc này cũng tại chân mày nhíu chặt suy tư lên. Lưu Kỳ nhìn Dương Gian nói. Phương pháp tốt nhất là chúng ta rút lui. Chỉ cần chúng ta rời đi vị trí. Tưởng lại nghĩ hình thành như vậy quy mô thì cần thời gian. Cảm bẫy của chúng ta như trước hữu dụng. Có thể lại một lần nữa bố trí. Tưởng chưa chắc sẽ không có ruộng vực. Chúng ta địa phương có thể đi ruộng như cũ có thể. Nó như trước có thể mang theo vô số người xuất hiện ở chúng ta xung quanh. Dương Gian nói. Dưới chân đang dần dần chảy ra giọt nước. Đồng thời trước mắt cũng tại dần dần hiện ra từng cái quen thuộc hắc y nhân. So nhiều người, ta người cũng không ít. Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, tướng mạo, vóc người hoàn toàn nhất trí, liền liền ý thức cũng đều giống nhau. Lựa người ruột linh dị sao? Lưu Kỳ cùng Vương San San tại Bạch Thủy Trấn lúc liền gặp qua. Chẳng có gì lạ. Rất nhanh, hắc y nhân thức tỉnh. Bọn họ không cần nhiều lời ngay lập tức sẽ hành động lên, tạo thành từng đạo bức tường người. đem những cái kia vọt tới người chắn bên ngoài. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia hàng thứ nhất người sống. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Hắc Y tiếp xúc những công việc này người cũng không có để bọn hắn tử vong. Đẩy bọn họ ly khai ở đây. Dương Gian ra lệnh. Đồng thời càng nhiều hơn Hắc Y nhân xuất hiện. Bọn họ vô cùng cường tráng. So những thứ này bị lệ dược thao túng người sống phải lợi hại hơn nhiều. Thế cuộc lập tức có chuyển biến tốt đẹp. Theo Hắc Y nhân thúc những công việc này người rời đi. Nguyên bản chật chội phòng khách lại dần dần biến trống trải lên. Thế nhưng sau đó, Dương Gian phát hiện những thứ này ly khai người dưới chân còn sót lại một bàn bàn cơm rang trứng. Để cho Hắc Y nhân đem những thứ này cơm rang trứng thu thập lên cùng trước đó cơm rang trứng bày ở một chỗ. Lại lần tính một lần. 19 bàn. Ta dựa vào. Đây không phải là chơi xấu sao? Trước đó rõ ràng kém như vậy nhiều. Trương Vĩ suýt chút nữa nhảy lên. Còn kém một bàn. Tưởng thì đi giết thân nhân của hắn. Hứa nguyện dù đang cố ý khống chế hoàn thành ngươi nguyện vọng tốc độ. Nó là cố ý kẹp tại cuối cùng này một bàn cơm rang trứng bên trên. Dương Gian hít mắt nói. Nó cảm thấy ngươi rất trọng yếu. Muốn lợi dụng ngươi. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ. Có hóa phàm. Có nhân quả luân hồi. Có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Khủng bố sống lại 176. Chương 1370 đáng sợ lễ vật. Lúc này, Dương Gian còn có người khác rõ ràng cảm giác được. Ẩm nấp trong bóng tối lệ dược cùng cái khác sự kiện linh dị bên trong dược không giống nhau. Cái này dược không thế nào giết người. Cũng không có ý định gây ra đại quy mô sự kiện linh dị. Tại tuân theo nào đó loại quy tắc tình huống bên dưới. Muốn đạt thành mục đích nào đó. Chỉ là cái này lần dược đối thủ không phải Triệu Khai Minh. Mà là Dương Gian. Muốn từ Dương Gian trong tay đạt được mục đích cái này đối với dược mà nói cũng là một loại độ khó. Bất quá đánh cờ vừa mới bắt đầu. Dũng mãnh vào hòa bình phản điếm nhiều người đạt đến mấy trăm. Dược muốn thông qua nhân số ưu thế tới phá giải Dương Gian cảm bẫy. Đồng thời làm xong tùy thời có thể hoàn thành Trương Vĩ nguyện vọng chuẩn bị. Một khi nguyện vọng thực hiện, Trương Vĩ một người thân sẽ chết đi. Thối ca, nhờ vào ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đối phó cái này dược đồ vật. Ta tuổi còn trẻ còn không muốn trở thành cô nhi. Trương Vĩ lúc này cũng khẩn trương lên. 19 bàn cơm rang trứng bày ở trước mắt. Kém một bàn liền sẽ chết một người thân. Cái này đổi ai đều không tỉnh táo được. Yên tâm. Thân nhân của ngươi không có dễ dàng như vậy chết. Tuyệt vừa rồi hoàn toàn có thể đưa xong cuối cùng một bàn cơm rang trứng hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Giết chết ngươi một người thân. Nhưng là dựa theo Dương Gian lời vừa mới nói. Một cái nguyện vọng chết một người thân. Một khi dược giết ngươi một người thân sau đó liền có nghĩa là nó dù cũng không có biện pháp cầm thân nhân của ngươi uy hiếp chúng ta. Vương San San thần sắc lãnh đạm nói. Đối với dược mà nói. Giết nhiều một người cùng thiếu giết một người không có có bất kỳ khác biệt gì. Vì vậy nó tại không muốn mất đi cái này lợi thế trước đó cái kia cuối cùng một bàn cơm rang trứng là sẽ không dễ dàng đưa ra. Nó đang gia tăng kế hoạch của chính mình. Miêu Tiểu Thiện như có điều suy nghĩ nói. Sau đó nàng nhìn một chút Dương Gian. Nó chẳng lẽ là muốn cùng Dương Gian ngươi làm một bút thêm vào giao dịch. Dương Gian cũng phản ứng lại. Thần sắc hơi động nói. Tự muốn dùng Trương Vĩ thân nhân tính mạng làm áp chế. Hoàn thành cùng ta gặp mặt giao dịch sao? Rất có thể. Nó không dám tùy tiện xuất hiện là lo lắng sẽ bị ngươi giam giữ. Cho nên nó mới luôn luôn chưa từng xuất hiện. Nhưng là nó chỉ còn lại một cái giờ đồng hồ không đến hành động thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này nó không sẽ chủ động hiện thân. Chỉ lại không ngừng lợi dụng linh dị lực lượng tới tăng lợi thế. Để ngươi không thể không đồng ý cùng nó giao dịch. Miêu Tiểu Thiện trầm tư nói. Tưởng không dám tới. Cho thấy nó đang e sợ chúng ta. Biết chính diện xuất hiện nó không thắng được. Nó làm ra hết thảy đều là đang nỗ lực tránh cho cùng chúng ta đối kháng. Lưu Kỳ nói. Nếu như dù có thể thông qua loại phương pháp này tới lấy Trương Vĩ thân nhân làm áp chế, như vậy nó liền có thể trò cũ trọng thi, dùng phương pháp giống nhau ảnh hưởng những người khác. Nó đã không hề bị Triệu Tiểu Nhã đã khống chế. Dương Gian lúc này sắc mặt chợt biến, sau đó ý thức được cái gì. Tưởng nhãn nhất chuyển bỗng nhiên hướng Quan Giang Tiểu Khu nhìn lại. Nhưng là Dương Gian phản ứng kịp đã muộn. Cùng cái này đồng thời, Quan Giang Tiểu Khu bên trong một tòa 5 tầng bên trong biệt thự, mặc dù là hơn 11 giờ khuya, thế nhưng Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm cũng không có ngủ. Các nàng ngồi tại tầng 1 phòng khách nhìn điện coi, không hẹn mà cùng chờ lấy Dương Gian trở về. Ban ngày cách đề tài kia để cho trong lòng các nàng ngày càng bất an lên. Các nàng không biết Dương Gian thái độ như thế nào, rất sợ dẫn phát không tốt hậu quả. Đến lúc đó đừng nói quan hệ tiến hơn một bước, nói không chừng thực biết bị Dương Gian đuổi ra nhà cửa. Dương Gian hôm nay cùng Trương Vĩ đi tham gia họp lớp, dự tính không có trở về sớm như vậy, Giang Diễm nói. Sau đó nàng lại sầu mi khổ kiểm nói, Cầm tỷ, ngươi nói Dương Gian đến cùng có ý gì à? Là hướng ta môn không hài lòng, còn là nói thấy cho chúng ta quá sẽ tính kế, chọn đời khí không có ý định trở về. Một bên Trương Lệ Cầm nhỏ bé khẽ lắc đầu, ta hiện tại cái kia biết Dương Tổng ý tưởng gì. Trước đây ta còn có thể nhìn thấu một ít tâm tư của hắn. Từ một lần đi công tác trở về sau đó ta chẳng những nhìn không thấu hắn, ngược lại tâm tư bị hắn phỏng đoán nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại trí tuệ có thể cao hơn trước đây sâu nhiều. Chúng ta ngoan ngoãn nghe lời nói là được, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi cũng nhìn qua Dương Tổng nhật ký, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại trong lúc lơ đãng ảnh hưởng ý tưởng của chúng ta. Bất quá hắn thật làm như vậy ta ngược lại yên tâm, bởi vì cái này cho thấy chúng ta có thể bị hoàn toàn tín nhiệm, sẽ không có bất kỳ ngăn cách. Cái kia giống bây giờ lo lắng tới lo lắng đi. Nàng nói xong bất đắc dĩ thở dài, nói không chính xác chúng ta đã bị Dương Gian ảnh hưởng tư tưởng đâu. Giang Diễm nháy mắt một cái nói, tuyệt đối không có, bởi vì nhật ký bên trong không có ghi chép chuyện này. Trương Lệ Cầm lắc đầu nói. Giang Diễm sau đó lại đè nặng thanh âm hỏi, Cầm tỷ, ngươi nói Dương Gian có phải hay không thật sự định kết hôn a? Cần phải là thật. Đối với Dương Tổng mà nói kết hôn chỉ là một cái hình thức, hắn cần cho bá mẫu có một cái công đạo, cũng cần có một người có thể hợp lý hợp pháp giúp hắn chiếu cố công ty, chiếu cố người nhà. Trên thêm bá mẫu một mực tại thúc giục, cho nên Dương Gian sẽ không cử tuyệt. Then chốt ở chỗ ai mới có thể trở thành cái này may mắn mà. Trương Lệ Cầm chống cái cằm, thờ ơ nhìn truyền hình nói. Giang Diễm ánh mắt sáng lên, vậy chúng ta không phải rất có cơ hội nha. Ngươi cảm thấy Dương Gian là sẽ tuyển ngươi chính là sẽ tuyển ta. Chúng ta trước đó có thể nói xong rồi, không quản Dương Gian tuyển ai, đều muốn chiếu cố đối phương. Trương Lệ Cầm cười nói ra, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi lấy là Dương Tổng bên người cũng chỉ có hai người chúng ta tuyển sao? Hắn nhân tuyển rất nhiều, Dương Tổng bạn học Vương San San, công ty bên trong cái kia Lưu Tiểu Vũ, còn có trước đây cùng hắn hầu như thanh mai trúc mã Miêu Tiểu Thiện. Mặt khác ở bên ngoài hắn chưa chắc sẽ không có kỳ tha nhận thức bạn nữ giới. Tuổi tác, xinh đẹp, vóc người, bằng cấp, chúng ta bắt được xuất thủ cũng không nhiều. Ưu thế duy nhất chính là chúng ta đi theo Dương Gian bên người tương đối lâu, cho nên chúng ta còn là đừng đi suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đàng hoàng đợi tại gia bên trong á. Ta đã sớm không có gì trông cậy vào, không quản Dương Tổng cưới ai, ta đều sẽ làm việc cho hắn một thế hệ. Đáng ghét a. Giang Diễm nghe vừa nói như vậy lập tức xì hơi, có chút bất đắc dĩ điên cuồng nện trong tay ôm gối. Chợt, vừa lúc đó, một hồi âm lãnh gió thổi tới, nguyên bản đóng chặt cửa lớn lúc này két một tiếng chậm rãi mở ra. Ban đêm yên tĩnh bên trong động tĩnh như vậy để cho đang tán gẫu Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm hai người trong nháy mắt liền lông tơ đứng thẳng. sau đó vô ý thức hướng phía cửa lớn phương hướng nhìn lại. Lúc này cửa lớn đã mở rộng ra. Bên ngoài hôn ám nhất phiến. Ngọn đèn suy suy lấp lóe không yên. Tựa như bị cái gì quấy dày. Điện lưu cũng không ổn định. Đồng thời ở ngoài cửa không xa không gần địa phương. Không biết lúc nào một bóng người đột ngột đứng ở nơi đó. Ai? Giang Diễm trắng lên lá gan hỏi. Thân thể đều căng thẳng lên. Nương theo lấy bên ngoài bên trong viện ngọn đèn lấp lóe. Cái kia đường nét bộ dạng ngắn ngủi hiện ra đi ra. Cái kia người không là người khác. Chính là Dương Gian bộ dạng. Chỉ là ở đó trắng bệch ngọn đèn rọi sáng bên dưới. Mặt của hắn có vẻ vô cùng trắng bệch. Hơn nữa con mắt vẫn không nhúc nhích. Cứng ngắc mà lại chết lặng. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm gặp cái này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hù chết. Nguyên lai là Dương Gian. Đối với loại tình huống này các nàng coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Dương Gian tổng sẽ thông qua các loại phương pháp về nhà. Có đôi khi đột nhiên xuất hiện ở gian phòng bên trong. Có đôi khi đột nhiên xuất hiện ở trong hồ bơi. Có đôi khi lầu trên đột nhiên truyền ra tắm thanh âm. Không người biết còn lấy là trong nhà chuyện ma quái. Trên thực tế mỗi lần trong nhà xuất hiện gì thường các nàng phản ứng đầu tiên đều là Dương Gian xuất hiện. Mà không phải trong nhà nháo dược. Lâu ngày liền tạo thành một loại vô ý thức phản ứng. Bất quá sống hôm nay dạng này đột nhiên xuất hiện ngoài cửa nhưng vẫn là lần thứ nhất. Dương Gian. Ngươi làm sao mới vừa về. Nhanh lên vào đi. Ta và Cầm tỷ đều đang đợi ngươi trở về nghỉ ngơi chứ. Giang Diễm bắt chuyện nói. Nhưng là người ngoài cửa lại vẫn không nhúc nhích. Không có trả lời. Chỉ là một cái quen thuộc lại thanh âm xa lạ vang lên. Các ngươi có muốn hay không ăn cơm rang trứng? Ta hiện tại không đói bụng. Không muốn ăn. Ngươi đói rồi hả? Giang Diễm hỏi. Ngươi đói bụng. Ta và Cầm tỷ nấu cơm cho ngươi. Trương Lệ Cầm cũng đứng lên tới chuẩn bị đi nhà bếp làm cơm. Các ngươi có muốn hay không ăn cơm rang trứng? Nhưng mà ngoài cửa Dương Gian lại cũng không có động tĩnh. Như trước mở miệng hỏi nói. Thanh âm như trước mang theo mấy phần xa lạ. Giang Diễm vừa định nói chuyện. Kết quả Trương Lệ Cầm lại đã đi tới. Đột nhiên bụng miệng của nàng. Ngươi làm cái gì? Giang Diễm giãy giụa một lần. Rất không hiểu Trương Lệ Cầm được là. Thế nhưng Trương Lệ Cầm lại mở to hai mắt. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Để lộ ra một cỗ khó mà nói rõ sợ hãi. Nàng đối với Dương Gian coi như là rất quen thuộc. Lúc này trực giác tự nói với mình. Người ngoài cửa không giống như là Dương Gian. Mặc dù dáng vẻ giống nhau. Thế nhưng cho người cảm giác lại vô cùng xa lạ. Giang Diễm. Không thích hợp. Dương Gian xưa nay không xét một vấn đề hỏi hai lần. Đứng ở ngoài cửa hắn để cho ta cảm thấy sợ. Giang Diễm mặc dù có chút thần kinh lớn đầu. Nhưng cũng là đã trải qua sự kiện linh dị người. Lập tức cũng phản ứng lại. Một đôi mắt trợn lão đại. Toát ra vẻ sợ hãi. Chúng ta đi nhanh lên. Từ cửa sau ly khai. Đi phòng an toàn. Mật mã ta còn nhớ rõ. Trương Lệ Cầm một bên bưng Giang Diễm miệng. Một bên chậm rãi lui lại. Nàng mặc dù sợ. Nhưng còn không có mất lý trí. Đối mặt loại tình huống này để nhất thời gian suy nghĩ chính là tránh đi phòng an toàn. Đây cũng là ruột chết đói sự kiện bên trong học đến kinh nghiệm. Giang Diễm cũng phối hợp lấy chậm rãi lui lại. Mà ở đi ngang qua cửa thang lầu thời điểm nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vội vàng đẩy ra Trương Lệ Cầm tay. Không, chúng ta không thể đi. Bá mẫu còn trên lầu nghỉ ngơi. Chúng ta không thể vứt xuống bá mẫu mặc kệ. Chúng ta đi lầu trên. Mang bá mẫu cùng đi. Trương Lệ Cầm cũng phản ứng kịp. Mẫu thân của Dương Gian còn trên lầu ngủ. Các nàng dám vứt xuống bất luận kẻ nào đào tẩu. Lại tuyệt đối không dám bỏ bên dưới mẫu thân của Dương Gian đào tẩu. Bằng không hai người các nàng về sau không có biện pháp lại đối mặt Dương Gian. Sau đó các nàng cẩn thận từng ly từng tí chạy lên lầu. Ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào ngoài cửa tình huống. Các ngươi có muốn hay không ăn cơm rang trứng? Ngoài cửa Dương Gian còn đang hỏi thăm vấn đề này. Đây là lần thứ ba hỏi thăm hỏi cái vấn đề này. Giờ khắc này, còn tồn có một tia hy vọng Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi nuốt sống. Không hề nghi ngờ, môn bên ngoài xuất hiện người tuyệt đối không thể nào là Dương Gian. Cái kia rất có thể là một cái cùng Dương Gian dài giống nhau như đúc lệ duyệt. Chạy mau, Giang Diễm kêu la. Hai người nhanh chóng chạy lên lầu. Nhưng mà còn không đợi các nàng lên lầu, trong phòng khách ngọn đèn lại đột nhiên suy suy lấp lói lên. Ngoài cửa cái kia bao phủ trong bóng đêm bóng người lại chậm rãi đi đến. Nó tiến trong nhà. Trương Lệ Cầm tê cả ra đầu. Từ lần trước dù chết đói sự kiện kết thúc sau đó, đây cũng là lần thứ nhất Dương Gian nơi ở bị áp dụ giao thiệp. Rõ ràng Dương Gian ngay tại Đại Xương thành phố. Vì sao dù còn sẽ xuất hiện ở đây? Quan Giang tiểu khu không phải có dù đồng bảo hộ sao? Dù đồng đâu? Trong sự sợ hãi Trương Lệ Cầm chợt nhớ lại dù đồng. Nhớ lại cái kia bản bút ký bên trên ghi chép có quan hệ dù đồng tất cả tin tức. Nhưng mà Lệ dù lúc này ngay tại mờ tối phòng khách bên trong hành tẩu. Thanh thúy tiếng bước chân vọng lại. Thân ảnh trong bóng đêm buộc vòng quanh một cách để cho người cảm thấy sợ hãi màu đen đường nét. Nương theo lấy cái kia hắc ám lan tràn tới. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm cho dù là đang đào tẩu lúc này cũng cảm giác mình dường như muốn bị cắn nuốt. Dù đồng, chợt, Trương Lệ Cầm lộ ra sợ hãi lại có mấy phần nhỉ tư bên trong hét lên một câu. Giang Diễm bị một tiếng này sợ hãi thét chói tai sợ chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống ngược lại trên thang lầu. Liên quan lấy lôi kéo Trương Lệ Cầm cũng một chỗ ngã xuống. Dù đồng, Trương Lệ Cầm còn tại thét chói tai. Nàng hô hoán tên Lệ Duyệt. Suy suy, ngọn đèn lấp lóe. Giờ khắc này lại khôi phục một điểm sáng sủa. Hai người mặc áo liệm, âm lãnh quái gì hài đồng cũng không biết đạo lúc nào đột ngột xuất hiện ở cửa cầu thang phủ cận. Đồng thời hai cặp tản ra hồng quang nhàn nhạt con mắt hơi hơi chuyển động, mang theo mấy phần ngây thơ cùng tà tính nhìn đằng trước phòng khách. Bóng tối bao trùm bên trong phòng khách. Cái kia đáng sợ thân ảnh lúc này dừng bước. Tự đồng thật xuất hiện. Giang Diễm căng thẳng tiếng lòng hơi hơi buông lòng một chút. Không rõ xông ra một phần cảm giác an toàn. Tự đồng nàng gặp nhiều rồi. Người một nhà, luôn luôn quanh quẩn một chỗ tại Quan Giang tiểu khu bên trong. Bảo vệ cái tiểu khu này an toàn. Bên trong phòng khách ẩn giấu trong bóng đêm cái kia nhân hình đường nét bị dược đồng ngăn trở đi tới đường. Đồng thời cái này trong bóng tối hình người đường nét còn đang chậm rãi lui lại. Rút khỏi phòng khách, dược đồng vẫn không nhúc nhích. Chỉ là nhìn cái này tất cả, cũng không có làm gì. Bởi vì Trương Lệ Cầm hô lên dược đồng chỉ là đem dược đồng dẫn ra. Nàng không có tư cách mệnh lệnh dược đồng. Có tư cách mệnh lệnh dược đồng chỉ có hai người. Một cách Dương Gian, một cách Vương San San. Trương Lệ Cầm làm là Dương Gian nhật ký ghi chép người trong lòng rất rõ ràng điểm ấy. Vừa tiếp tục tải lui. Trong phòng khách ngọn đèn tại từng chiếc khôi phục sáng. Nhưng ngay khi dược sắp rời khỏi cửa thời điểm, một đạo đỏ thắm sáng xuất hiện. Trong nháy mắt nuốt sống cả tòa nhà. Tất cả phảng phất đều ở đây hồng quang bao phủ bên dưới dừng lại. Thời gian một cái nháy mắt, hồng quang tiêu tán, hắc ám cũng biến mất theo không thấy. Ngọn đèn khôi phục bình thường. Tại cửa, một cây phát sách trường thương quán xuyên một âm lãnh thi thể, đem gắt gao đóng vào trên đất vô pháp lại có bất kỳ gì động. Sau đó, Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở tại một bên. Hắn mặt lạnh nhìn chằm chằm cố kia âm lãnh thi thể nhìn một chút. Thi thể đang nhanh chóng giữa nát. Trên mặt cái kia Trương cùng mình dáng dấp nhất trí khuôn mặt tại bong ra từng màng. Lại là một bị thao túng thi thể. Cái này vượt giấu rất sâu. Luôn luôn dùng người sống, người chết phục vụ đi lại môi giới. Xưa nay không chính mình hiện thân. Bất quá hết thảy đều cùng ta vừa rồi đoán giống nhau. Vượt đang mê người cầu nguyện, tăng kế hoạch của chính mình. Dương Gian ánh mắt âm trầm, vượt hỏa thiêu đốt, đem cái này cỗ nhiễm linh dị thi thể nhen nhóm, sau đó rút ra trường thương, tiện tay vung, đem thi thể vứt xuống bên ngoài biệt thự sông ngòi bên trong. Sông ngòi nối liền ruộng hồ. Thi thể rơi vào trong nước sau đó rất nhanh biến mất không thấy. Xong việc sau đó, hắn lại nhìn ngược lại trên thang lầu Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm một mắt. Hiển nhiên, cái này lần ruột là hướng về phía các nàng đi. Hai người các ngươi thế nào? Không có sao chứ? Dương Gian hỏi. Không có. Không có việc gì. Giang Diễm ngẩn người, vô ý thức trả lời. Sau đó nàng phản ứng kịp, nước mắt tại viền mắt đảo quanh, lập tức liền xông ra ngoài, nhào tới Dương Gian trên thân. Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn lấy là cái này lần chết chắc rồi đâu. Ngươi đi đâu? Cũng không tới cứu ta. Trương Lệ Cầm thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp toàn thân sủi lơ, một chút khí lực cũng không có. Nàng lau mắt nước mắt, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Đồ chơi kia sẽ không giết các ngươi. Sự xuất hiện của nó chỉ là vì cùng các ngươi làm khoản giao dịch. Vừa rồi các ngươi không có muốn cầu nó làm chuyện gì đi. Dương Gian bình tĩnh nói. Hắn biết hứa nguyện dù giết người quy luật. Tại không có thực hiện nguyện vọng trước đó sẽ không giết người lung tung. Không có. Cái kia dù một mực đang hỏi ta có muốn ăn hay không cơm rang trứng. Ta phát hiện không thích hợp. Không dám trả lời. Lôi kéo Giang Diễm chuẩn bị bỏ chạy phòng an toàn. Cuối cùng thời điểm mấu chốt ta đem ruột đồng gọi ra. Sau đó cái kia ruột định rời đi. Trương Lệ Cầm vội vàng đem chuyện mới vừa rồi lặp lại qua một lần. Dương Gian nhìn nàng một cách nói. Ngươi thế mà biết la lên tên ruột đồng. Ruột đồng ăn hết biệt hiệu yên tĩnh lệ ruột sau đó. Có im ắng lệ ruột linh dị. Từ đó về sau ai la lên tên ruột đồng đều sẽ xuất hiện. Chỉ là có nhất định phạm vi hạn chế. Bất quá người biết chuyện này không nhiều. Trùng hợp Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm hai cái phụ trách ghi chép nhật ký người liền biết. Ta cũng là tình thế cấp bách bên dưới thử nhìn một chút mà thôi. Ngươi sẽ không trách ta đi. Trương Lệ Cầm đứng lên tới. Như là nhận sai giống nhau. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dương Gian nói. Sẽ không. Cái này một lần ngươi làm rất tốt. Hoàn toàn vượt quá dữ liệu của ta. Thế mà ở lúc mấu chốt có thể nghĩ đến như thế một tay. Ngươi không trách ta thì tốt rồi. Trương Lệ Cầm thở phào nhẹ nhõm nói. Dương Gian. Các ngươi tại lầu bên dưới la to làm cái gì? Ban đêm đều không ngủ được sao? Chợt, lầu trên Trương Phân lúc này nghe được động tĩnh đi xuống. Nàng có chút trách cứ nói. Mẹ, không có việc gì. Vừa rồi hai người bọn họ lên lầu thời điểm không cẩn thận đẩy ta một lần. Ngã xuống. Dương Gian nói. Trương Phân nói ra. Ngã thế nào? Không có sao chứ. Bá mẫu. Chúng ta không có việc gì. Chính là lau rách một chút ra. Chờ tô một điểm thuốc thì tốt rồi. Trương Lệ Cầm quay đầu nói. Trương Phân nói ra. Vậy thì tốt. Về sau được cẩn thận một chút. Đúng rồi. Dương Gian ngươi không phải mới vừa nói mua cho ta một bộ y phục. Hỏi ta có muốn hay không sao? Cái kia bộ quần áo đi đâu rồi? Ta thử trước một chút. Nếu như không thích hợp lời nói thì lấy đi lui. Về sau hơn nửa đêm nhưng đừng mua thứ gì. Mua quần áo. Dương Gian thần tình sợ run một lần. Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm hai người mãnh liệt nhìn về phía Trương Phân. Các nàng trong mắt biến mất sợ hãi lại lần hiện ra. Xong, tưởng không có tìm lên chính mình. Tìm tới bá mẫu. Hai cái người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các nàng không còn có dũng khí nhìn về phía Dương Gian. Trực tiếp than ngồi ở trên đất. Dương Gian lúc này mặt lạnh lùng bên trên khó được nổi lên vẻ tức giận. Hắn lúc này ở đâu còn không rõ ràng lắm. Hứa nguyện dù không chỉ là theo dõi trong nhà Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm. Mục đích thực sự là theo dõi mẫu thân của mình Trương Phân. Các ngươi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên ngồi ở trên mặt đất? Trương Phân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng đã đi tới. Nỗ lực đem Giang Diễm cùng Trương Lệ Cầm hai người đỡ lên. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lại không có đứng lên tới, mà là quay đầu khẩn trương lại bất an nhìn lấy Dương Gian. Dương Tổng, đúng, thật xin lỗi, chúng ta không có chiếu cố tốt bá mẫu. Trương Lệ Cầm cắn môi, toàn thân không có một chút xíu khí lực, liền xin lỗi đều có chút hữu khí vô lực. Giang Diễm lúc này càng là cái gì lời cũng không dám nói. Các nàng minh bạch, ở đây ai cũng có thể xảy ra chuyện, chính là bá mẫu không thể xảy ra chuyện. Bởi vì bình thường Dương Gian đã thiên đinh vạn chúc để cho hai người mình chiếu cố bá mẫu. Nếu như bá mẫu đã xảy ra chuyện, như vậy cho dù là có một chút điểm trách nhiệm, các nàng đều biết mình không có biện pháp ở nơi này ra đời tiếp. Ly khai cái nhà này, chẳng khác nào ly khai Dương Gian. Chuyện này đối với các nàng mà nói là không thể chịu đựng giá thật lớn. Dương Gian sắc mặt âm trầm mang theo một loại không nói được tức giận. Hắn lúc này trầm giọng nói, đều đứng lên tới. Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm lúc này tâm thần bất định bất an chống thân thể đứng lên tới. Các nàng thần tình né tránh, sắc mặt tái nhợt, không biết nên như thế nào là tốt. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì. Hiện tại mang ta mẹ đi phòng an toàn, trước hừng đông sáng không cho phép đi ra. Dương Gian nén giận không phát. Hắn tức giận không phải nhằm vào trước mắt hai người kia, mà là nhằm vào cái kia hứa nguyện duyệt. Tốt tốt, ta biết rồi. Giang Diễm khẩn trương trả lời. Trương Phân hỏi, Dương Gian đã xảy ra chuyện gì? Đại Xương thành phố chuyện ma quái, ta đang tìm kiếm đồ chơi kia. Không có việc gì, ngươi yên tâm, ta có thể ứng đối. Dương Gian nói, chuyện ma quái, lúc đó sẽ không lại rất nhiều người phải chết à. Trương Phân cũng có chút khẩn trương lên. Cái này lần sẽ không. Chuyện lần này không nghiêm trọng. Dương Gian không muốn nói quá nhiều, chỉ là lừa gạt hai câu. Sau đó ra hiệu một lần Trương Lệ Cầm cùng Giang Diễm. Hai người không dám khinh thường, vội vàng mang theo Trương Phân ly khai, đi trước phòng an toàn. Đợi được ba người sau khi rời khỏi, Dương Gian lúc này mới nắm chặt phát sách trường thương xoay người ly khai. Hắn biết rõ, tuổi mẫu thân của cùng mình Trương Phân đã đạt thành giao dịch. Mà Trương Phân nguyện vọng vẻn vẹn chỉ là một bộ y phục. Một khi dù thực hiện nguyện vọng này, như vậy thì sẽ có một người thân chết đi. Dương Gian lo lắng nhất không phải cái này, mà là Lệ Duyệt rất có thể lúc đó dây dưa mẫu thân của tại chính mình bên người. Cùng Duyệt đánh giao đạo từ trước đến nay là nguy hiểm, nhất là loại này kinh khủng Lệ Duyệt. Cái kia càng là trong lúc nguy hiểm nguy hiểm. Bất quá Dương Gian không có thời gian đi quan tâm cái này. Hắn được mau sớm xử lý chuyện này, đem Duyệt giam giữ, bằng không mẫu thân của mình sẽ có nguy hiểm. Ngắn ngủi xuất hiện lại ngắn ngủi ly khai, Dương Gian lại lần quay trở về Bình An trong tiệm cơm. Dương Gian, đã xảy ra chuyện. Vừa rồi ta đón được của mẹ ta điện thoại, nàng hình như bị ruột cho quấn lấy. Dương Gian vừa xuất hiện, Vương San San ngay lập tức sẽ nói tình huống vừa rồi. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian hỏi. Mẹ ta lúc ở nhà gặp phải có người gõ cửa, sau khi mở ra nàng nhìn thấy là ta cha từ công ty trở về. Vương San San đem tình huống vừa rồi ngắn gọn nói một lần. Đại thể cùng Trương Lệ Cầm, Giang Diễm gặp phải tình huống cùng loại. Tưởng ngụy trang thành thân nhân, nỗ lực dẫn đạo người khác cầu nguyện. Mẫu thân của Vương San San, Vương Hải Yến trúng chiêu. Nguyện vọng của nàng là một đầu dây chuyền trân châu. Lúc này Miêu Tiểu Thiện cũng để trong tay xuống điện thoại. Sắc mặt của nàng cũng rất ngưng trọng. Ta cha bên kia cũng ra tình huống. Cha ngươi không ở Đại Xương thành phố, cách xa như vậy đều. Lưu Kỳ kinh nghi bất định nói. Sau đó điện thoại di động của hắn cũng vang lên tới. Dương Gian nói ra, không cần thiết tiếp điện thoại, tình huống đều cùng loại. Bên người chúng ta người bị rượu theo dõi, bọn họ đều cùng rượu đạt thành giao dịch. Hiện tại thân nhân của chúng ta đều bị Lệ Duyệt uy hiếp. Nếu như chúng ta không phối hợp Lệ Duyệt, cái kia một phần chí mạng lễ vật liền sẽ đưa đi. Một khi đưa ra, giao dịch hoàn thành, hậu quả sẽ như thế nào? Ta nghĩ các ngươi đại khái đều biết. Đáng ghét. Lưu Kỳ nắm bắt tiếng chuông không ngừng điện thoại di động bỗng nhiên đập một cái. Trực tiếp đưa điện thoại di động đập cái vỡ nát. Lần này hoàn toàn chính xác không xong. Không cẩn thận mọi người đều phải xong đời. Trương Vĩ lúc này cũng gấp xoay quanh. Miêu Tiểu Thiện mím môi nói. Vừa hiện ở trong tay con bài chưa lật càng ngày càng nhiều. Chúng ta bây giờ rất bị động. Nó tại cùng chúng ta đổ. Đổ trước 12 giờ nó sẽ không bị giam giữ. Nếu như dù thắng, nó liền triệt để tự do. Không hề bị quy tắc ảnh hưởng. Mà chúng ta không dám đổ. Bởi vì thua chúng ta liền sẽ chết một người thân. Cái kia ý của ngươi chính là để cho dù xuất hiện ở trước mặt. Nghênh ngang vượt qua 12 giờ. Ngươi cảm thấy dạng này dù là có thể buông tha người nhà của chúng ta sao? Vương San San sắc mặt băng lãnh nói. Dương gian, không nên bị cái kia ruột đồ vật ảnh hưởng. Tại trước 12 giờ giam giữ nó mới có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả sự tình. Lưu Kỳ yên lặng một lần nói. Nhưng vấn đề là nếu như chúng ta làm như vậy, tại trước 12 giờ ruột liền có thể bắt đầu giết chết thân nhân của chúng ta. Ngươi để cho ruột vượt qua 12 giờ, ruột cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta người nhà. Linh dị là không tin được. Nó không phải người. Sẽ không nói thành tín. Giao dịch đã hình thành. Tưởng liền sẽ luôn luôn làm tiếp. Vương San San nói. Lưu Kỳ nói. Có thể tưởng chỉ cần vượt qua 12 giờ liền có thể thoát khỏi quy tắc khống chế. Nó và ta môn thân nhân ở giữa giao dịch liền có thể vô hạn kéo dài thời hạn. Vương San San có chút sinh khí nói. Tưởng có thể thông qua loại phương pháp này trói giá chúng ta một lần. Sẽ có thứ hai lần. Thứ ba lần. Lẽ nào mỗi lần đều muốn bằng lòng ruột yêu cầu sao? Giam giữ nó mới nhất lao vĩnh giật. Giữ lại liền một mực là một cái tai họa. Tai họa ngầm. Đến lúc đó ruột muốn giết ai đều giết ai. Chúng ta như trước sẽ mất đi thân nhân. Thậm chí là sẽ mất đi càng nhiều. Vương San San nói có đạo lý. Cái này lần ta đứng tại nàng bên này. Trương Vĩ lúc này tỏ thái độ nói. Dương gian. Ngươi quyết định đi. Không quản quyết định gì ta đều tôn trọng ngươi. Lưu Kỳ nhìn Dương gian chân thành nói. Đây là một cái thống khổ quyết định. Bất kỳ cái gì người cũng không dám làm chủ. Nguyên do bởi vì cái này quyết định gánh vác quá nhiều người tính mạng. Ta cũng là. Mất đi thân nhân phiêu lưu không chỉ là chúng ta tại gánh chịu. Dương gian cũng tại gánh chịu. Nhưng là chúng ta năng lực hữu hạn. Cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Không quản ngươi làm quyết định gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Miêu Tiểu Thiện nói. Vương San San cùng Trương Vĩ cũng nhìn Dương Gian. Giờ khắc này. Áp lực lại lần đi tới hắn trên thân. Bất quá đối với tình huống như vậy Dương Gian cũng thói quen. Hắn bản thân liền là người quyết định. Chỉ là cái này một lần phải đặc thù một chút. Bởi vì mẹ của hắn cũng liên lụy vào lần này sự kiện linh dị ở giữa. Để cho ta suy nghĩ một lần. Dương gian lúc này không gấp làm quyết định. Hắn đang suy tư. Bất quá cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hiện tại thời gian đã tới 11 giờ 30 phút. Còn lại cuối cùng nửa cái giờ đồng hồ. Cái này trong vòng nửa giờ dù nhất định sẽ xuất hiện. Giao dịch sẽ hay không tiến hành liền phải xem Dương Gian có cho hay không dù cơ hội vượt qua 12 giờ. Khủng bố sống lại 176. Chương 1371 ngồi vây quanh đợi. Còn lại không đầy nửa canh giờ quyết sách thời gian. Dương Gian thời khắc này quyết định dính dấp rất nhiều người sinh tử. Thậm chí liền liền người nhà mình sinh tử cũng dây dưa ở trong đó. Mà trước mắt bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cùng lệ ruột đối kháng. Giam giữ lệ ruột. Giải quyết triệt để hứa nguyện ruột gây ra sự kiện linh dị. Hoặc là không đồng thủ. Để cho hứa nguyện ruột hoàn thành cùng mình giao dịch. Cái trước phiêu lưu lớn. Chỉ muốn thành công. Tất cả bị lệ ruột ảnh hưởng người đều có thể bình yên vô sự sống xuống dưới. Nhưng nếu là thất bại. Không hề nghi ngờ. Hôm nay rất nhiều người đều sẽ chết. Cái sau phiêu lưu nhỏ. dương gian cái gì đều không cần làm, là có thể làm cho tất cả mọi người đều sống xuống dưới. Chỉ là loại này sống sót tai họa ngầm rất lớn, bởi vì bọn họ sinh mệnh vẫn ở chỗ cũ lệ vượt trong khống chế, nhất định phải đem vượt giam giữ, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Một khi hứa nguyện vượt tránh thoát quy tắc trói buộc, ảnh hưởng như vậy đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ta giống như Vương San San, cũng không tin dù tại an toàn vượt qua 12 giờ sau đó thì sẽ hoàn toàn thả qua tất cả người. Nếu như dù tiếp tục giết người, ta căn bản không biện pháp ngăn cản. Đến lúc đó quyền chủ động không trong tay ta, sự tình sẽ càng khó làm. Dương Gian trong lòng đã hạ quyết tâm. Thỏa hiệp thất bại thảm hại hơn. Chỉ có thể đụng một cái thắng ván này. Nhưng nên làm như thế nào mới có thể hoàn toàn đảm bảo chắc chắn hứa nguyện dược có thể thuận lợi giam giữ đâu? Đây chính là tại năm tầng dược vực bên trong mới miễn cưỡng xuất hiện đường nét lệ dược. Ẩm dấu cực kỳ sâu. Hơn nữa hứa nguyện dược bản thân cũng là phi thường đáng sợ tồn tại. Hứa nguyện dược không xuất hiện, chứng minh ta bố trí cảm bấy là hữu hiệu. Nếu như ta liền đợi ở đây không động, tại trước 12 giờ hứa nguyện dược khẳng định sẽ chủ động tiến nhập ở đây. Sau đó chúng bấy dập, bị ta giam giữ. Thế nhưng tại kết quả này đến trước khi tới, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người chết đi. Như vậy cũng không muốn cho người chết đi. Lại muốn giam giữ lệ dược phương pháp cũng chỉ có một cái. Đó chính là rút lui hết cảm bẫy. Để cho dược lầm cho rằng ta biết cùng nó đạt thành giao dịch. Sau đó trong khoảnh khắc đó, động thủ đem giam giữ. Cho nên hiện tại khó khăn nhất là làm sao để cho dược bị lừa. Làm sao có thể đảm bảo chắc chắn có thể 100% đem dược giam giữ mà không xuất hiện sai lầm đâu. Dương Gian một người rơi vào trầm mặc. Hắn đang suy tư cái vấn đề khó khăn này. Đóng đinh quan tài giam giữ đương nhiên là vạn vô nhất thất. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đóng đinh quan tài ở trong tay, muốn vượt lộ mặt sẽ rất khó. Cho nên hắn nhất định phải bỏ qua linh dị vũ khí. Đồng thời đối với hứa nguyện vượt cũng nhất định phải không chút nào bố trí phòng vệ mới được. Dương Gian có thể suy tính thời gian đã không nhiều lắm. Động tính bên ngoài đã ngừng lại. Tựa hồ có cái gì không đúng. Lưu Kỳ lúc này đè nặng thanh âm nói. Vừa rồi hành động hắc y nhân đem dũng mãnh vào bên trong đại sảnh sở hữu bị linh dị ảnh hưởng người đẩy đuổi ra ngoài. Lúc đầu song phương tại ở chung đối kháng. Thế nhưng lúc này hòa bình phản điếm những người kia lại đột nhiên đình chỉ hành động. Bọn họ toàn bộ đều đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không còn hướng phía ở đây vọt tới. Điều này nói rõ vượt bỏ qua dùng người số bài trừ cảm bẫy. Thuận lợi vượt qua tối nay dự định. Nếu như dù không có ý định cùng Dương Gian đối kháng chính diện, như vậy thì cho thấy nó kế hoạch lúc trước liền muốn bắt đầu thực hành. Từ giờ trở đi thân nhân của chúng ta đều phải đối mặt bị lệ dù tập kích nguy hiểm. Vương San San nói. Nàng còn chưa có nói xong, lập khắc liền có người điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại di động của ta. Trương Vĩ vội vàng tiếp thông điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến kinh hoàng thanh âm. Là phụ thân của hắn Trương Hiển Quý đang hướng hắn cầu cứu. A Vĩ, nhanh, đi nhanh thông chi thối cả. Ta cái này bên người hình như nháo dược. Có một cái đồ vật đang cùng lấy ta. Ta hiện tại vô cùng sợ. Cha, không có việc gì. Vậy chỉ bất quá là một con dược mà thôi. Cái kia dược hiện tại sẽ không giết ngươi. Ta cái này còn không có thu được cuối cùng một phần cơm rang trứng đâu. Ngươi phải dũng cảm một điểm. Đi tới phiến nó mấy bạt tay. Ta cam đoan nó sẽ không hoàn thủ. Mặt khác, chuyện này thối ca sẽ giải quyết. Muốn tin tưởng chúng ta. Ân, tốt rồi cứ như vậy. Ta bên này còn có việc liền cúp trước. A Vĩ, trước đừng cúp. Ta cái này cũng không đang nói đùa. Đồ chơi kia thật ở bên cạnh ta. Trương Hiển Quý trong giọng nói để lộ ra hoảng sợ. Trương Vĩ trả lời, cha, ngươi giống người đàn ông được không tốt. Chúng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đồ chơi kia tạm thời thật sẽ không giết người. Nó liền hù dọa một chút ngươi. Ngươi hài lòng một điểm. nên ăn ăn nên uống một chút, bảo trì nụ cười. Thật xảy ra vấn đề, chúng ta một đám đông người cùng ngươi đây, sợ cái gì? An ủi hai câu sau đó Trương Vĩ liền lập tức cúp điện thoại. Hắn lúc này hùng hùng hổ hổ nói, mẹ hắn, lần này không xong, vừa để mắt tới người là ta cha, rất rõ lộ ra, nó dự định trước hết là giết ngươi cha, sau đó lại giết những người khác, thông qua giết người phương thức tới khiến cho Dương Gian làm ra nhượng bộ. Hơn nữa theo khoảng cách 12 giờ càng ngày càng gần, vừa khẳng định càng ngày càng điên cuồng. Vương San San mặt lạnh nói, Miêu Tiểu Thiện nhắc nhở nói, trước nhường mọi người trốn vào phòng an toàn bên trong ngươi thấy thế nào? Ta nhớ được Dương Gian tại Đại Dương thành phố kiến không ít phòng an toàn, không có cơ hội. Vừa ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nó muốn giết người, tuyệt đối sẽ tại người bình thường tiến nhập phòng an toàn trước đó đồng thủ. Mà lấy một người bình thường năng lực, căn bản vô lực phản kháng. Bọn họ không có biện pháp còn sống tiến nhập phòng an toàn. Lưu Kỳ lắc đầu nói, được rồi, không cần nghị luận, trong lòng ta đã có đáp án. Dương Gian kết thúc suy nghĩ, mở miệng nói, lập tức, tất cả mọi người không còn mở miệng thảo luận, mà là nhìn Dương Gian, chờ đợi lấy kết quả sau cùng. Trước mắt thời gian cấp bách, Dương Gian cũng không có nhiều lời thừa. Hắn nói ra, A Vĩ, đem trong tay ngươi dầu đèn tắt. Cái gì? Trương Vĩ sườn sốt một lần, đem dầu đèn tắt, không cần thiết lại nhen nhóm ngọn đèn dầu. Cái này đồ vật sáng tình huống bên dưới dù là không dám hiện thân. Dương Gian nói xong, cũng chủ động thổi tắt trong tay ngọn đèn. Vương San San thần sắc biến đổi. Ngươi đây là muốn hướng dù thỏa hiệp. Đây là một cái quyết định sai lầm. Mặc dù ta biết ngươi quan tâm tất cả mọi người sinh mệnh, thế nhưng dù vật này là không tin được. Nó không có bất kỳ thành tín có thể nói. Hiện đang mới thôi gông cùm xiềng xích nó đúng là quy tắc. Cho nên ngươi nhất định phải đem ruột nhốt mới được. Ta biết. Thế nhưng trước mắt không ai có thể chịu đựng nổi phần này giá phải trả. Tại giam giữ lệ ruột trước đó chúng ta mỗi người đều phải chết một người thân. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hiện tại còn lại 2-15 phút. Tại này thời gian bên trong, ruột còn có thể tiếp tục giết người. Đến lúc đó người chết số có thể sẽ so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Dương Gian nói. Hắn đi tới trước bàn, đem đốt rượu hương cùng rượu nến cũng bóp không có. Đã không có rượu hương, rượu nến cùng với thi du đang tồn tại, cái bẫy này liền triệt để không tồn tại. Trương Vĩ lúc này trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng lập tức dập tắt trong tay ngọn đèn. Tất cả giam giữ lệ rượu chuẩn bị đều thu hồi. Trừ cái đó ra, Dương Gian càng là mang vung tay lên, trong tay phát sách trường thương quán xuyên cửa sổ thủy tinh, bị hắn ném bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra mấy trăm mét có hơn, cuối cùng không biết rơi xuống địa phương nào đi. Ngươi đây là liền vũ khí đều bỏ qua sao? Cái kia phía trên nhưng có một cây đóng đinh quan tài. Ngươi đây là đem tất cả giam giữ lệ dược thủ đoạn đều bỏ phế. Làm như vậy quá liều mạng. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền một cái phản chế thủ đoạn cũng không có. Lưu Kỳ sợ run một lần. Hắn thấy rõ Dương Gian thủ đoạn. Ta minh bạch. Dương Gian làm xong cái này tất cả còn chưa đủ. Hắn lập tức đối với chung quanh hắc y nhân hạ mệnh, rút lui trở về. Không cần ngăn đón bên ngoài những người kia. Không chỉ có phế trừ cảm bẫy, vứt bỏ linh dị vũ khí, liền giữ gìn trật tự hắc y nhân cũng đều rút lui. Sở hữu nhằm vào lệ dược thủ đoạn toàn bộ đều bỏ qua. Hắc y nhân nghe được mệnh lệnh sau đó không có bất kỳ lưỡng lự, lập tức lui lại, tránh ra con đường, không ngăn cản nữa những cái kia bị linh dị ảnh hưởng người. Những người khác để ở trong mắt, đối với Dương Gian thời khắc này quyết định vẫn chưa lại đi nghi vấn. Có lẽ theo Dương Gian cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Đã không có người quần áo đen ngăn cản, ngoài cửa những người kia lại lần động lên, Bọn họ nện bước tiến đầu ngay ngắn có thứ tự dũng mãnh vào trong đại sảnh. Rất nhanh cái này đại sảnh rộng rãi liền đầy ập người. Duy nhất còn có mấy phần không gian cũng chỉ có Dương Gian đám người vị trí cái bàn này phổ cận. Đáng ghét. Rõ ràng đã thể hiện rồi thành ý. Tưởng vẫn còn đang thao túng những người này. Lưu Kỳ có chút xấu hổ nói. Đây là đang phòng ngừa chúng ta đột nhiên đổi ý lại lần nhen nhóm Dược Hương. Dược Nến. Hiện tại nhiều như vậy người tiến nhập phòng khách. Coi như là ta lại nhen nhóm cũng không làm nên chuyện gì. Dương Gian nói. Sau đó ánh mắt của hắn quét nhìn xung quanh cái kia rậm rạp chẳng chịt đám người một mắt. Chỉ là thành ý của ta có. Ta cũng phải nhìn đến Dược thành ý. Bằng không. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nương theo lấy hắn câu này nói cho hết lời. Rất nhanh. Đằng trước giày đặc trong đám người đột nhiên tránh ra một đầu đường. Có mấy cái khí tức âm lãnh người đột ngột xuất hiện ở trong đám người. Bọn họ xếp thành một hàng. Trong tay mỗi bên cầm lấy giống nhau đồ vật. Có nhân thủ bên trong bưng một bát cơm rang trứng. Có người trong tay cầm một bộ y phục. Có người trong tay cầm một đầu dây chuyền trân châu. Những thứ này đồ vật nhìn giống như phổ thông trên thực tế phía sau đại biểu đều là một trận giao dịch. Hiện tại thực hiện nguyện vọng vật phẩm ở đây. Liền cho thấy lệ duyệt trong hành động dừng lại. Trương Vĩ lúc này điện thoại di động cũng vang lên tới. Điện báo lại là phụ thân của hắn Trương Hiển Quý. A Vĩ A. Cái kia duyệt hình như không thấy. Ngươi hỏi một chút thối ca. Ta cái này có phải hay không đã an toàn? Cha. Ngươi đừng như vậy sợ chết được không tốt. Ta nói không có việc gì. Hơn nữa ta hiện tại rất bận rộn. Đừng mỗi ngày gọi điện thoại quấy rầy ta. Ngươi để cho ta tại trước mặt bằng hữu rất mất mặt ngươi có biết không? Còn có đêm hôm nay ta không trở về. Chính ngươi đi ngủ sớm một chút. Tốt rồi. Cứ như vậy. Trương Vĩ nói một câu sau đó lại lần cúp điện thoại. Tưởng thành ý tới đến là rất nhanh. Xem ra nó rất hy vọng dùng phương thức này giải quyết chuyện này. Càng là như vậy liền càng chịu thiệt. Điều này nói rõ nó biết chính mình đối kháng chính diện phải thua không thể nghi ngờ. Vương San San nói. Dương Gian nói ra. Sự tình chí ít tại hướng tốt phương hướng phát triển. Mọi người thân nhân trước mắt đều an toàn vô sự. Bước kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Lưu Kỳ hỏi. Không hề làm gì. Chờ dược chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi cũng đừng khẩn trương. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hiện tại thời gian còn có 20 phút. Dược dự tính còn không có nhanh như vậy xuất hiện. Nó hơn phân nửa sẽ ở sau cùng vài phút bên trong hiện thân. Dương Gian lại lần ngồi xuống. Hắn không còn có bất kỳ hành động gì. Những người khác mấy người thấy tình cảnh này cũng chỉ được ngồi xuống. Mọi người mới vừa vào tòa. Xung quanh chật chội đám người lại lần đi về phía trước mấy bước. Càng tăng áp lực hơn rụt không gian. Trước mặt nhất người hầu như đã cùng mọi người dán. Chỉ cần hơi chút lui về phía sau hơi ngửa liền có thể gặp được. Những người này phong tỏa không gian sau đó liền như là từng bức bức tường người giống nhau quay chung quanh ở chung quanh một vòng không còn có bất kỳ động tác. Chỉ là mọi người đầu đỉnh bên trên cái kia vừa rồi ánh đèn sáng lên lúc này lại tại suy suy lói lên tới. Ngọn đèn một minh một ám. Không khí chung quanh bên trong dần dần để lộ ra một cỗ âm lãnh. Cái này âm lãnh đụng vào tại người làn da bên trên. Để cho người nhìn không được lông tơ đứng thẳng. Phảng phất có cái gì đồ vật ở chung quanh thổi lãnh khí. Tưởng cũng đã tiến nhập đại sảnh. Tuyệt đối liền trong đám người. Lưu Kỳ ánh mắt tả hữu di động. Nỗ lực tìm ra đầu mối gì. Nhưng tiếc là cách thật dày bức tường người. Hắn cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa người chung quanh cũng toàn bộ như là đầu gỗ giống nhau vẫn không nhúc nhích. Không cần để ý tới. Hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không được. Dương Gian hiện tại liền ruột nhãn cũng không có mở ra. Tựa hồ buông xuống tất cả đề phòng. Lúc này tràng diện vắng vẻ. Không khí vô cùng kìm nén. Có điểm để cho người không thở nổi. Thế nhưng loại trạng thái này rằng co không có vài phút. Ngay sau đó trong đại sảnh những cái kia chớp hiện không chừng ngọn đèn lúc này bắt đầu triệt để dập tắt. tắt ngọn đèn có xa mà gần, không ngừng hướng về dương gian đám người vị trí cái bàn này đến gần. Thời gian đã tới 11 giờ đêm 50 phân, còn lại cuối cùng 10 phút đồng hồ. Giờ khắc này, tất cả ngọn đèn toàn bộ tắt. Dương gian trên đỉnh đầu một chiếc không đáng chú ý bóng đèn nhỏ còn tại ngoan cường sáng. Bất quá cái này bóng đèn nhỏ tia sáng rất yếu ớt, đồng thời phập phồng không chừng, chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng cái bàn này. Cái bàn bên ngoài một mảnh đen kịt, tất cả ánh sáng phát sáng đều bị nuốt hết. Đưa tay không thấy được năm ngón, quay chung quanh đang đĩa xung quanh. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy phía sau một hàng kia sắp xếp mơ hồ hình người đường nét. Căn bản không phân biệt được ai là ai. Thậm chí cũng không xác định đứng sau lưng tự mình rốt cuộc là người hay là vượt. Năm người lúc này lẫn nhau nhìn chăm chú vào đối phương. Có người khẩn trương, có người bất an, cũng có người thản nhiên. Đây không phải là bình thường tắt đèn, mà là linh dị ảnh hưởng toàn bộ phòng khách, đã tạo thành tương đương cường độ vượt vực. Tưởng xem ra sẽ ở cuối cùng 10 phút đồng hồ bên trong xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lưu Kỳ cảm thụ chung quanh hắc ám. Lúc này hắn cảm giác cái kia phiến hắc ám vô biên vô hạn, như là rơi vào một cách linh dị không gian, đã không trong hòa bình phản điếm. Sau đó, Lưu Kỳ cái kia đỏ thắm môi khẽ nhúc nhích, mặc dù không có phát ra âm thanh, thế nhưng thanh âm lại tại dương gian trong đầu bên trong vang lên. Dương gian, có thể nói cho ta thật lời nói sao? Ngươi là muốn gạt con rùa kia đi ra, vẫn là thật sự định thỏa hiệp? Nếu như là người trước lời nói, ta có thể phối hợp ngươi hành động. Lúc này, Lưu Kỳ mới không còn diễn kịch, dự định hỏi rõ dương gian mục đích thực sự. Hắn không tin dương gian tính cách sẽ hướng lệ rùa thỏa hiệp. Trong lòng thiên hướng về đây là dương gian thiết một cái bẫy, giải trừ cho thấy cảm bẫy, mới có thể bố trí chân chính cảm bẫy, dẫn lệ vượt mắc câu. Dương gian không có nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Kỳ, sau đó nhỏ bé khẽ lắc đầu. Lưu Kỳ lại lần môi khẽ nhúc nhích nói, ta hiểu được. Thời gian đã tới 11 giờ 55 phút, tại cuối cùng này trong vòng 5 phút, một cái rõ ràng tiếng bước chân đột ngột xuất hiện ở trong bóng tối. Cái này tiếng bước chân truyền tới phương hướng rất rõ ràng, ngay tại dương gian ngay phía trước, cũng chính là Trương Vĩ phía sau. Dựa vào, đồ chơi kia tới rồi. Trương Vĩ cả kinh, quay đầu nhìn lại, kết quả lại bị đứng sừng sững trong bóng đêm người chặn lại. Cái gì đều nhìn không thấy. Vương San San cùng Miêu Tiểu Thiện hai người giữ yên lặng, câm miệng không nói. Lúc này các nàng tốt nhất cách làm chính là an tĩnh, không cần cho dương gian thêm phiền phức. Tiếng bước chân không có dừng lại, một đường đi tới, đồng thời thanh âm cũng từ từ gần sát tới. Trương Vĩ, đừng lộn xộn, an vị ở chỗ đó, đừng quay đầu. Dương gian mở miệng nói, tốt tốt, ta không động. Trương Vĩ lập tức ngồi thẳng tắp, bất loạn động, một đôi mắt lại đang khắp nơi loạn chuyển. Rất nhanh, Trương Vĩ sau lưng một người chủ động tránh ra một vị trí. Sau đó tiếng bước chân ở phía sau hắn hơi ngừng. Thế nhưng ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Vĩ phía sau trống đi một vị trí lại không có cái gì. Căn bản cũng không có duyệt, cũng không có cái gì gì thường. Chỉ có một mảnh hắc ám. Có thể mọi người ở đây nhìn chằm chằm đồng thời. Vị trí đó trong bóng tối, một cái nhân hình đường nét từ từ hiện ra. Tựa hồ chân chính lệ vượt sắp sửa xuất hiện. Dương gian sắc mặt bình tĩnh, như trước vẫn không nhúc nhích. Tưởng nhãn cũng không có mở ra. Cho nên loại tình huống này bên dưới coi như là hắn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng Trương Vĩ phía sau rốt cuộc là cái gì đồ vật. Trương Vĩ lúc này toàn thân căng thẳng lên. Hắn muốn quay đầu tìm tòi kết quả, tuy nhiên lại tại dương gian ra hiểu bên dưới cố ném kích động không quay đầu lại. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, phía sau đích đích xác xác có một người đứng ở chỗ đó. Dù là hắn tâm lại lớn, lúc này cái trán bên trên cũng không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Rất nhanh, trong bóng tối đường nét càng phát rõ ràng. Đồng thời cái kia người từ từ khom người xuống, đem thân thể dò xét đi qua, đem một chương cực kỳ xa lạ khuôn mặt bại lộ tại mọi người đầu đỉnh bên trên cái kia ánh đèn yếu ớt bên dưới. Dù lúc này tuân thủ ước định, muốn cùng Dương Gian gặp mặt, thế nhưng nó trốn sau lưng Trương Vĩ, tựa hồ lo lắng Dương Gian đột nhiên xuất thủ. Dương Gian nhìn chằm chằm cái kia trương xuất hiện sau lưng Trương Vĩ người xa lạ khuôn mặt nhìn, như trước bảo trì bình tĩnh. Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc